Mấy lời này, đứa con nít 3 tuổi mới thèm tin. Mặt Lị sợ hai người họ lại cãi nhau. Cô đứng dậy bước tới bên cạnh Phương Tự nói. Bạch Bạch, cậu đừng nói nữa. Tớ với cậu tớ ra ngoài một chút. Rất nhanh, sẽ trở lại thôi. Nhưng mà anh ta... Đừng lo. Cậu tớ vẫn luôn đối với tớ rất tốt. Cậu ấy sẽ không mắng tớ đâu. Thu Bạch Bạch thấy Mặt Lị cười liền thỏa hiệp nói. Vậy được thôi. Nếu như anh ta làm gì cậu, cậu cứ hét to lên. Tớ chạy tới cứu cậu. Mặt Lị cười đồng ý. Phương Tử cười nhào một tiếng. Quét mắt nhìn bộ dạng Thu Bạch Bạch đang nằm trên giường bệnh mà đòi chạy tới cứu người ư. Giỡn gì chứ? Ra tới hành lang, Mặt Lị hỏi. Cậu muốn nói gì với cháu? Cháu nói thật cho cậu. Cháu gửi cái tin nhắn kia cho Thu Bạch Bạch là có ý gì? Mặt Lị không hiểu nói. Cậu nói tin nhắn gì chứ? Còn giả bộ lờ mờ với cậu hả? Con nói với Thu Bạch Bạch là muốn cô ta duy trì khoảng cách với cậu. Lời nói kia là có ý gì? Phương Tử nói như muốn đứt hơi. Anh ta ý thức được sức ảnh hưởng của Mạt Lị đối với Thu Bạch Bạch là rất lớn. Nói muốn cô ta duy trì khoảng cách với anh. Kết quả đúng là Thu Bạch Bạch mỗi lần gặp anh sẽ trốn xa ra chút. Làm như anh sẽ ăn sống cô nàng luôn không bằng. Đoạn thời gian này, anh còn nghi ngờ bản thân mình đã làm gì đắc tội với cô ta. Cho đến khi anh nhìn thấy đoạn tin nhắn kia trong điện thoại của cô. Mạt Lị ngẩng đầu, cả mặt như đang nói chuyện đương nhiên. Chính là duy trì khoảng cách với cậu đó. Cậu nói này có gì không đúng sao? Phương Tử tức giận nói. Cậu đứa cháu gái nói cậu như vậy sao? Cậu là hổ đói, sói dữ hay sao? Mà làm gì Thu Bạch Bạch? Đi khuyên người ta duy trì khoảng cách với cậu. Tiểu Mạt Lị, bây giờ cháu có phải là bị Đường Nhiễm Mặc dạy cho cậu ấm ức không? Cậu... Mạt Lị nhăn mặt, một vẻ nghiêm túc nói. Mặc dù cậu là cậu của cháu, nhưng mà Bạch Bạch cũng là bạn thân của cháu mà. Cháu không thể nhìn cậu tổn thương cô ấy. Tiểu Mạt Lị, cháu có ý gì? Cái gì mà không muốn nhìn thấy cậu làm tổn thương cô ấy? Cậu là kiểu người sẽ ra tay với Thu Bạch Bạch sao? Không chút do dự, Mạt Lị gật gật đầu. Phương Tử thiếu chút nữa không nói ra hơi, mặt mày tái mét chất vấn. Chứ sao nữa, Tử Mẫn vốn đang oán trách, kết quả vừa nhìn thấy Boss đang đứng trên cao bên cạnh cô ta, thái độ của cô ta liền hiền dịu đi không ít. Là Thẩm Thiên Thu nói sàn nhà không sạch, bảo tôi đi lầu cho sạch. Đương nhiên Thẩm Thiên Thu sẽ không vô duyên vô cớ làm khó cô ta, mà là bởi vì gần đây cô ta sau khi không còn dám đọc tiểu thuyết lúc đang làm việc thì càng ngày càng chán. Vừa này mới lấy cây viết ra vẽ hình người nhỏ của Thẩm Thiên Thu trên giấy, khi không lại bị đương sự bắt được. Nói thật cô cảm thấy Thẩm Thiên Thu bản dễ thương cô vẽ nhìn cưng hết sức, đặc biệt là đôi mắt sống động nhất. Nhưng mà không còn cách nào, Thẩm Thiên Thu không thích. Thế là có cái bộ dạng cô trở nên người dọn vệ sinh tạm thời như thế này đây. Đại sảnh rộng như vậy, chỉ một mình Tiểu Mẫn thì phải lau đến bao giờ mới xong chứ. Tuy Mạt Lị không đoán được nguyên nhân vì sao người không thích lo chuyện bao đồng như Thẩm Thiên Thu lại tức giận. Có điều đối với Từ Mẫn, cô ta cũng coi như là bạn của cô vẫn là muốn giúp đỡ cô ta. Cô ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc. Chú à, dù sao thì ta làm rồi sẽ có mấy gì tới quét dọn, và lại tôi thấy sàn nhà cũng chẳng dơ mấy. Tôi thấy hay là để chị Tiểu Mẫn trở lại quầy tiếp tân đi. Đường Nhiễm Mặc không đồng ý ngay, anh vẫn rất hiểu Thẩm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu không thể vô duyên vô cớ nhằm vào một người được. Nếu như anh ta không đụng đến phạm vi của Đường Nhiễm Mặc, anh sẽ không lựa chọn tát vào mặt Thẩm Thiên Thu. Ở thị thế, hết thảy mọi người đều biết Đường Nhiễm Mặc cho Thẩm Thiên Thu rất nhiều tự do và quyền lợi. Trước khi Mạt Lị đến, sự nể nang này là có 102, cũng không lạ khi nhiều người đồn đoán Tổng Giám Đốc Đường không thích phụ nữ, mà là thích thư ký nam bên cạnh mình. Chu à, được không? Mạt Lị lắc tay anh làm nũng, giọng điệu ngọt mềm hết sức. Đường Nhiễm Mặc mới vừa rồi còn suy nghĩ chớp mắt liền đồng ý. Được. Hết mọi nguyên tắc của anh đều tồn tại dưới trướng của Mạt Lị. Mạt Lị đạt được mục đích nháy nháy mắt với Tử Mẫn, bị Đường Nhiễm Mặc nắm tay đi vào thang máy. Cây lau sàn trên tay Tử Mẫn rơi xuống đất, cô giơ tay khép lại cái hàm há ra kinh ngạc của mình, tấm tắc thành tiếng. Lúc nãy Tổng Giám Đốc, không phải là bị quỷ nhập rồi đấy chứ? Trước đây anh đối với quyết định của Thẩm Thiên Thu đều là không nghe không hỏi, Bây giờ bởi vì ba lời hai câu của Mạt Lị liền cứu Tiểu Mẫn ra khỏi cảnh bị cầm tù. Mặc dù biết là anh chiều Mạt Lị là thật, cũng biết Mạt Lị ở thịnh thế đã tạo nên những chuyện không thể, thế nhưng lần nữa tận mắt nhìn thấy anh vì Mạt Lị mà đập hết quy tắc, Từ Mẫn vẫn không thể không cảm thán một tiếng. Thẩm Thiên Thu chau mày bước qua. Từ Mẫn, không phải bảo cô dọn dẹp vệ sinh rồi sao? Từ Mẫn ngây ra nhìn Thẩm Thiên Thu không nói gì. Ánh mắt này của cô là sao? Bảo cô đi quét nhà quét luôn cả não rồi hả? Từ Mẫn ung dung thở dài một hơi. Thẩm Thiên Thu, xin lỗi nha, tôi quyết định từ nay sẽ không đứng về phía cặp của anh với giám đốc nữa. Tôi phải kiên quyết mua cổ phiếu của giám đốc với Mạt Lị không được lay động. Nói chứ chuyện của Tiểu Mẫn chỉ là một tập phim nhỏ. Giờ khắc này Mạt Lị đang nằm lười biếng trong lòng Đường Nhiễm Mặc, mềm oặt giống như không có xương sống. Chú nói có chuyện cần xử lý đâu. Đến giọng nói cũng mang theo sự lười biếng, chỉ cần cô dính vào người anh thì tuyệt đối sẽ trở thành thánh siêu cấp lười. Chuyện quan trọng không phải là ôm em sao? Chú hôm nay đúng là biết cách nói chuyện, tôi thích. Cô cười rúc đầu vào ngực anh. Đường Nhiễm Mặc xoay ghế, đối diện với cửa sổ sát đất. Dưới bầu trời xanh thẳm kia là những tòa nhà cao tầng, dòng xe đông nghịt. Anh nói, Mạt Lị, tôi nhớ em rất thích như thế này, cách lớp cửa kính nhìn phong cảnh ở phía dưới. Ừ, sao thế? Dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến cô cũng không dám bày ra thái độ qua loa. Anh ngước nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp. Mùi vị vận mệnh của mình bị người ta thao túng tôi đã nếm qua. Bây giờ mùi vị ngồi ở trên cao tôi cũng đã nếm rồi. Người đứng ở vị trí càng cao cũng sẽ càng lạnh. Tôi biết, có câu nói ở trên cao không tránh khỏi cô đơn. Tuy cô vẫn chưa trải nghiệm được câu nói này, nhưng trước khi bước đi bên cạnh anh, cô có thể cảm thấy được anh là một vị vua cô độc. Đừng Nhiễm Mặc hạ mắt xuống, ánh mắt đen nháy phản chiếu bóng hình của cô. Nếu như có một tia sáng mặt trời chiếu rọi vào mảnh lạnh lẽo kia sẽ khiến người ta không kìm được giữ chặt lấy cô ấy. Cho dù là trói cô ấy, nhốt cô ấy cũng không muốn để cô ấy rời đi. Chú à, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời ra chú. Mạt Lị ngồi thẳng người lại trên người anh, cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy dáng vẻ tự ti kia của anh. Tôi chưa lớn mạnh đến mức có thể thay đổi mọi nhân tố chưa xác định, bất kể là thiên tai hay là nhân họa đều sẽ xảy ra với em lúc tôi không để ý. Mọi người đều nói Đường Nhiễm Mặc là một người không gì là không thể làm được, thế nhưng em xem, tôi có rất nhiều thứ không cách nào làm được. Anh không thể trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh bị vứt bỏ trong cô nhi viện của mình. Anh không thể làm cho Tiêu Viễn sống lại từ cõi chết, nói một tiếng cảm ơn với ông ta. Anh cũng không thể thay đổi sự thật mà Tiêu đã từng bị Trình Nhân bắt cóc. Ngồi ở cái vị trí này của anh, có khi càng cảm thấy bản thân mình thật sự lực bất tòng tâm. Mạt Lị giơ tay dán vào một bên mặt anh, giọng nói dịu nhẹ giống như một cơn gió nhẹ vỗ về chút phiền muộn trong lòng anh. Nhưng mà trong mắt tôi, anh không cần phải hoàn mỹ không có thiếu sót. Tôi cũng có rất nhiều chuyện không thể làm được. Nếu như có thể hoàn mỹ không khuyết điểm, không gì là không thể làm được, vậy thì không phải người mà là thần thánh rồi. Đường Nhiễm Mặc ôm chặt lấy cô. Mạt Lị chớp chớp mắt, có nhiều thứ cô không hiểu lắm. Tại sao anh ấy đột nhiên lại trở nên mẫn cảm yếu đuối như vậy? Lần trước nhìn thấy bộ dạng suy tính thiệt hơn kia của anh là lần mà cô bị bắt cóc. Sao cứ cảm thấy có liên quan đến ông cụ ở bệnh viện kia nhỉ? Mơ mơ màng màng, Mạt Lị cứ vậy ngủ say trong lòng Đường Nhiễm Mặc. Lúc cô tỉnh dậy thì đã nằm trên ghế sofa. Trên người còn được khoát một tấm chăn mỏng. Cái chăn này sau khi cô thường xuyên ở lại phòng giám đốc thì Đường Nhiễm Mặc đã chuẩn bị riêng cho cô. Một gương mặt anh Tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, mắt đỏ mảnh tràn đầy tình cảm, chỉ cần không cẩn thận liền bị xoáy sâu vào mắt anh ta. Đôi môi anh ta nhạt như hoa đào, độ cong khiến người ta mê hoặc, mà giọng nói từ tính lại càng gợi tình hơn. Công chúa ngủ trong rừng, cuối cùng cô cũng dậy rồi. Mạt Lị vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn rất trì trệ, cô không có phản ứng gì. Minh Khước cười càng mê người hơn, là muốn hoàng tử hôn mới có thể tỉnh lại hoàn toàn sao? Mắt cô có tiêu cự, lập tức ngồi dậy trên sofa. Minh Khước không tránh kịp, kết quả chán của hai người bọn họ đâm vào nhau vang cái bốc. Mạt Lị ôm lấy chán, lại nằm bò ra sofa. Minh Khước cũng sờ sờ chán mình, kéo cô lên. Nè, cô nhóc, không sao chứ, sưng rồi. Bình thường cô không có cái chuyện tính khí nóng nảy khi mới ngủ dậy kia, có điều bây giờ vừa tỉnh lại đã bị thương. Cô liền tức giận không ít. Này là cô đụng tôi đấy, không trách tôi được nha. Nè, Tiêu Mạt Lị, cô đừng khóc nhè nha. Ai bảo chú tôi muốn khóc chứ? Mạt Lị sụt sịt mũi, chỉ nhíu mày không khóc. Cô bất mãn nhìn Minh Khước, ai bảo chú đột nhiên xuất hiện, còn cố ý nói mấy câu dọa tôi. Tôi nào có cố ý dọa cô, là do gan cô nhỏ. Cô chừng anh ta, không vui nói. Sao chú lại ở đây? Tôi đến tìm Đường Nhiễm Mặc. Anh ta đâu rồi? Hình như đi họp rồi. Thiệt là không đúng lúc. Minh Khước giơ ngón tay chọt chọt chán cô, vừa hay chọt trúng chỗ sưng nhỏ của cô. Mạt Lị gạt phắt tay anh ta, đừng có trọt bệnh, đau lắm đó. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô bé dịu dàng to giọng nói chuyện như vậy. Minh Khước cảm thấy mới lạ, có điều thấy cô nhảy dựng lên cách xa mình 2-3 mét, anh ta nghĩ vẫn là đừng nên chọc cô nữa. Cô nhóc, đụng nhau đó, tôi cũng đau lắm được không? Vậy chú cũng để tôi trọt trọt xem, vậy thì thôi đi, ngón tay của cô nhóc quý giá như vậy, để chú của cô biết còn không giết chết tôi sao? Nhắc đến Đường Nhiễm Mặc, sắc mặt Mạt Lị liền tốt hơn chút. Minh Khước ngồi trên sofa, ngoắc tay cô, vui vẻ hòa nhã nói, nào, tới đây, chúng ta nói chút chuyện. Mạt Lị cảnh giác, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói hết sức. Đây là chuyện tôi muốn nói với Đường Nhiễm Mặc đó, anh ta không có ở đây, tôi nói với cô cũng như nhau. Cô thật không định nghe à? Nghe thấy, cô do dự một lúc mới bước qua ngồi lên một bên sofa. Nói đi, có chuyện gì? Minh Khước sờ cằm mình, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô, không nói chuyện. Chú cứ nhìn tôi làm gì? Cô sờ sờ mặt mình, phát hiện không có thứ gì dơ dính vào cả. Chú Minh, thế mà Minh Khước lại thở dài một hơi. Cô nhóc, đang lúc bầu không khí đang tốt đẹp, cô có thể nào đừng có xưng hô cái kiểu phá tan bầu không khí như vậy được không? Mạt Lị cạn lời. Được rồi, được rồi. Không trêu cô nữa. Tôi đến tìm chú cô là muốn nói với anh ta chuyện liên quan đến chuyện làm ăn của khu nghỉ dưỡng bên Nhật Bản. Người ở bên kia đã đồng ý rồi. Có điều bọn họ muốn đích thân gặp mặt bàn bạc với chú của cô. Cho nên tôi muốn hỏi Đường Nhiễm Mặc thử xem anh ta có hứng thú đi Nhật Bản chơi không. Chà, xem chừng là rất cao cấp. Mà mấy chuyện làm ăn này, Mạt Lị hoàn toàn không hiểu. Tôi không thể đưa ra quyết định được. Đợi chút chú ấy quay lại, anh tự nói với chú ấy đi. Chú của cô ấy mà, tôi đương nhiên là sẽ tự hỏi. Có điều bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của cô. Chuyện làm ăn tôi hoàn toàn không hiểu, tôi cũng không thể đưa ra ý kiến gì. Minh Khước cười nhẹ, ai hỏi cô chuyện làm ăn đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có muốn đi Nhật Bản chơi không. Ấn tượng của Mạt Lị đối với Nhật Bản chỉ có hoa anh đào, hoa anh đào và hoa anh đào. Cô đúng là chẳng nghĩ ra được còn thứ gì khác, càng huống hồ bản chất của cô là ru rú trong nhà, cho nên cô không cần nghĩ liền nói, không muốn đi. Nè chấm cộng hòa, o chút mặt mũi có được không? Mẹ của tôi là từ Nhật Bản đó. Tính ra thì bên đó cũng coi như là một nửa quê hương của tôi. Mạt Lị, oà, đúng là nhìn không ra nha. Thái độ kinh ngạc của cô có thể qua loa thêm chút nữa không? Mạt Lị nói, không phải là vì không thích mới không đi, mà là... Minh Khước tiếp lời, cô lười. Cô không biết ngại mà gật đầu. Minh Khước chực một tiếng, cô nhóc. Tuy bình thường nhìn cô có vẻ thông minh thế mà sao mấy thời khắc quan trọng IQ cô lại noi gương phương tự vậy chứ? Chú Minh, chú đừng có sỉ nhục IQ của tôi được không? Cô xem chuyện so sánh IQ của mình với phương tự thành sự sỉ nhục làm Minh Khước không nhịn được bật cười. Nếu phương tự nghe thấy câu này, nói không chừng sẽ bị tức chết. Cô nhóc, anh ta là cậu của cô đó. Cô không sợ tôi nói câu này với anh ta. Chú nói với cậu ấy cũng không sao. Cô không sợ anh ta mắng cô sao? Mạt Lị cười như không hề gì. Cậu sẽ không trách tôi đâu, ổng chỉ trách chú dạy hư tôi thôi. Mà mỗi lần phương tự gặp phải Đường Nhiễm Mặc, có lần nào mà không bị châm chọc đến thương tích đầy mình đâu. Nói không tồi. Minh Khước tỏ vẻ đồng ý, tiếp đó lại nhìn kỹ Mạt Lị. Cô nhóc này, nhìn không ra thế mà cũng hiểu rõ phương tự phết. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Ừ, chú nói đi. Mạt Lị nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ như kiểu mặc dù bộ dáng của tôi trông có vẻ không nghiêm túc lắm, nhưng mà tôi đang nghe đây. Minh Khước bó tay với cô, chỉ có thể tiếp tục nói. Tôi đoán là mặc dù bây giờ Đường Nhiễm Mặc ngày nào cũng ở bên cô, nhưng anh ta vẫn phải dành số nhiều thời gian đi xử lý công việc nhỉ. Ừ, không sai. Cô không muốn độc chiếm riêng anh ta, để anh ta ở bên cô vài ngày sao? Không thể không nói Minh Khước đề xuất vấn đề này đúng là rất có tính cám dỗ. Mạt Lị đã động lòng rồi, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ, ra vẻ không quan tâm nói. Trong mấy ngày tôi bị bắt cóc kia, chú không đi xử lý công chuyện nữa. Ở bên tôi mấy ngày, chú xem, chẳng có gì to tát cả. Vậy sao? Minh Khước lười biếng tựa vào sofa. Tôi đoán là mấy ngày đó trong lòng anh ta không được thả lỏng. Phải chăm sóc cô bị thương, chắc chắn so với chuyện xử lý mấy văn kiện còn khiến anh ta kiệt sức hơn, đúng không? Mạt Lị ngạc nhiên, tôi đoán đúng rồi. Cô quay đầu, nhếch miệng. Chú nói đúng rồi thì sao chứ? Cho nên, cô không cảm thấy lần xuất ngoại này là cơ hội chú của cô hiếm khi được xả hơi sao? Và lại là cô ở bên anh ta, tôi phải nhắc nhở cô một câu. Cái kiểu cuồng công việc như chú của cô, trước kia anh ta cả năm cũng không nghỉ ngơi đấy. Chú nói khoa trương quá. Cửa phòng làm việc mở ra, Đường Nhiễm Mặc bước vào trong, vừa nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây kia liền chau mày, áp lực trong phòng dần tăng lên. Tôi có nói khoa trương hay không? Cô hỏi chú cô là biết. Minh Khước cười nói với Mạt Lị, lại nhanh chóng đứng dậy nhìn Đường Nhiễm Mặc cười gượng. Hi hi hi, tôi không có làm gì hết á. Chỉ nói vài câu với cô nhóc thôi. Tôi đi ngay, đi ngay. Nói xong, anh ta liền đi ra ngoài, chớp mắt không thấy người đâu nữa. Đường Nhiễm Mặc bước tới bên người cô, ngồi xuống. Anh ta nói gì với em? Chú ấy nói, bên Nhật Bản đã đồng ý hợp tác, nhưng cần phải gặp mặt đàm phán. Chú Minh hỏi tôi chú có muốn đi Nhật Bản không? Em muốn đi, tôi sao cũng được. Tay của anh sờ nhẹ lên trán cô, nhíu chặt mày lại, đến không khí cũng trở nên loãng ra. Chuyện này là sao? Anh nhìn một cái đã thấy vết sưng nhỏ trên trán cô. Lúc ngủ không cẩn thận rơi xuống, Mạt Lị không tự chủ mà nói dối. Cô giữ tay anh hờn dỗi, nè, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, sẽ lành nhanh thôi mà, chú đừng có lo. Chú à, rốt cuộc là chú có định đi Nhật Bản không đó? Cô đã hỏi vậy, Đường Nhiễm Mặc đương nhiên đoán được ý của cô. Em muốn tôi đi thì chúng ta cùng đi. Tôi, được thôi. Vốn dĩ cô còn định cứng miệng, cuối cùng lại lựa chọn nói thật. Tôi cũng thấy lần này đi Nhật Bản là một cơ hội không tồi. Ngày nào chú cũng làm việc, rất khó ra ngoài chơi thả lỏng xả hơi. Lại nói chứ, chúng ta vẫn chưa ra ngoài cùng nhau đi du lịch. Mặc dù đúng là tôi thích du rú trong nhà, nhưng mà chỉ cần có thể cùng chú ra ngoài đi dạo, tôi vẫn rất nguyện ý. Sắc mặt Đường Nhiễm Mặc lại mềm đi ít nhiều. Anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô. Được, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi. Thật sự có thể sao? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như dấu ánh sáng mặt trời bên trong. Em phải biết là tôi sẽ không lừa em. Anh sẽ không lừa cô, nhiều nhất chỉ là che giấu đi mà thôi. Mạt Lị rất nhanh liền không xác định. Nếu như đi rồi thì chuyện trong công ty phải làm sao? Không cần lo, còn có Thẩm Thu Thiên ở đây. Mỗi năm anh đều phát lương cho Thẩm Thiên Thu cao như vậy, không chỉ để anh ta giữ một chức vị như quản gia không thôi đâu. Bây giờ cô mới yên tâm cười. Vậy tôi phải nghĩ xem chúng ta phải chuẩn bị những gì. Ừm, trước tiên phải đặt trước khách sạn. Còn tìm xem chỗ nào ngon chỗ nào vui. Đường Nhiễm Mặc bắt lấy mấy ngón tay nhỏ te ra đếm của cô lại, nhẹ cười. Mấy thứ này đều là chuyện nhỏ. Để Minh Khước xử lý là được. Mạt Lị rất quen với cái điệu cười này của anh. Bình thường mà nói, lúc anh cười vô hại như vậy chính là lúc anh đang tính kế người ta. Chú Minh chú ấy. Nếu như anh ta đã mời chúng ta, vậy thì chuyện đi Nhật Bản như ăn, mặc, ở, đi lại nên để anh ta phụ trách mới đúng. Nghe nói mấy năm nay anh ta ở nước ngoài cũng kiếm không ít tiền. Mạt Lị mặc niệm cho Minh Khước sắp phun một ngụm máu kia một giây, sau đó hôn Đường Nhiễm Mặc một cái, vui vẻ nghĩ mình muốn mua bao nhiêu mô hình và truyện tranh. Dù gì thì cô cũng là cô gái có tâm hồn mơ mộng mà, tiêu tiền của người ta không đau lòng. Chuyện đáng nhắc đến là trước khi đi Nhật Bản, Mạt Lị muốn nói với Thu Bạch Bạch một tiếng. Chỉ sợ đoạn thời gian này cô không thể tới thăm cô nàng rồi. Nhưng vừa tới trước cổng bệnh viện, cô đã gặp một người ngoài dự liệu. Trương Mễ Mễ hình như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy Mạt Lị xuất hiện liền nhanh chóng tới trước mặt cô. Đằng sau cô ta còn có cả Thẩm Khê đi theo. Mạt Lị, cuối cùng tôi cũng đợi được cậu. Đợi tôi? Có chuyện gì sao? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Mạt Lị bây giờ chỉ cần nhìn thấy bọn họ liền nghĩ đến những ngày mình bị bắt cóc kia. Mặc dù biết là chuyện này không liên quan đến bọn họ, thế nhưng bởi vì Thẩm Khê trước đây có giao du với Mạt Lị, trong lòng cô vẫn có hơi chán ghét. Vẻ mặt Trương Mễ Mễ tỏ vẻ hổ thẹn. Tôi muốn xin lỗi cậu. Hôm đó tôi lừa cậu ra là tôi không đúng. Tôi cũng đã bị Thẩm Khê mắng rồi, vẫn luôn muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi, nhưng mà tôi không liên lạc được với cậu. Tôi biết Thu Bạch Bạch bị thương cậu sẽ đến thăm cô ta, cho nên tôi vẫn luôn đợi ở đây. Khi Trương Mễ Mễ nói đến chuyện mình bị Thẩm Khê mắng, Mạt Lị nhìn về phía Thẩm Khê không nói lời nào kia. Thẩm Khê tiến lên trước một bước. Tôi đã dạy bảo cô ấy rồi. Mấy ngày không gặp, ánh mắt anh ta nhìn Mạt Lị cũng phức tạp hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì sợ Mạt Lị vạch trần tâm tư của anh ta trước mặt Trương Mễ Mễ, có lẽ anh ta cũng thật sự cảm thấy với Mạt Lị. Có điều cho dù là loại nào đều cũng không thể thay đổi thái độ của Mạt Lị đối với anh ta. Nếu như muốn xin lỗi tôi thì không cần đâu. Bởi vì có xin lỗi hay không thì tôi cũng sẽ không tính toán. Chuyện trước kia tôi đã quên rồi, chỉ hy vọng sau này chuyện của hai người đừng có lôi tôi vào nữa. Mạt Lị, xin lỗi, xin lỗi. Trương Mễ Mễ sắp khóc đến nơi. Tôi làm vậy là vì muốn cậu với Thẩm Khê làm hòa. Hai người các cậu đều là bạn tốt của tôi. Huống chi, lúc trước cậu thích Thẩm Khê như vậy, tôi chỉ muốn ba người chúng ta có sẽ trở lại như lúc trước. Mạt Lị cười nhẹ. Từ sau khi vụ tai nạn xe đó, chúng ta đã không thể trở lại trước kia nữa. Tôi cũng không còn là Tiêu Mạt Lị của lúc trước. Nói thật lòng, bây giờ cảm giác của tôi đối với hai người các cậu chỉ là người lạ gặp qua vài lần thôi. Có lẽ Tiêu Mạt Lị của trước kia sẽ muốn làm hòa với Thẩm Khê, nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Mạn Lị thật đã chết rồi. Bây giờ người đang sống chỉ là Mạn Lị mà thôi. Mặt mày Trương Mễ Mễ trắng bệch, Mạn Lị nói mấy lời không lưu chút tình nào khiến cô ta bị đả kích sâu sắc. Những ngày tháng cô ở Anh không tốt lắm, mà trừ Thẩm Khê ra, Mạn Lị là người bạn đầu tiên của cô ta. Cô ta rất xem trọng quan hệ giữa cô, Mạn Lị và Thẩm Khê, không muốn bên nào bị mất cân bằng cả. Trương Mễ Mễ khóc nức nở, vẻ mặt Thẩm Khê lạnh lại. Tiêu Mạn Lị, hôm đó lừa cô ra ngoài là cô ấy không đúng, nhưng lời cô nói cũng quá đáng lắm. Tôi nói chuyện quá đáng. Không lẽ anh muốn tôi không thân mà giả bộ thân, diễn kịch bảo vệ tình bạn nực cười của ba người chúng ta sao? Mạn Lị quét mắt một đường nhìn hai người họ, hơi mỉm cười thiện ý. Nói đến cùng thì chẳng có ba người nào ở đây cả. Tôi cùng lắm là người thứ ba giữa hai người mà thôi. Trương Mễ Mễ cứng đờ. Mạn Lị, Tiêu Mạn Lị, giọng điệu lạnh như băng của Thẩm Khê lộ ra sự cảnh cáo. Mạn Lị còn chưa tiếp lời, một giọng nói cả lơ phất phơ đã xuất hiện sau lưng cô. Úi chà, tôi còn tưởng là ai ở trước cổng bệnh viện hô to gọi lớn, tố chất thật đáng quan ngại, thì ra là em trai yêu dấu của tôi, An Phong Nhã. Tiêu Mạn Lị ngạc nhiên, đã mấy tháng cô chưa gặp An Phong Nhã rồi. Lần xuất hiện này của anh ta đúng là khiến người ta bất ngờ. An Phong Nhã vẫn là cái điệu bộ đẹp trai đòn dáng như vậy, anh ta cười không đứng đắn. Số 27, lâu như vậy mới gặp lại có nhớ tôi không? Tôi, được rồi, không cần do dự đắn đo như vậy, tôi biết cô nhớ tôi là được rồi. Nể tình cô là bạn thân của Thu Bạch Bạch, tôi cho phép cô thích tôi. Mạn Lị, ngạc nhiên, An Phong Nhã bước tới trước người Mạn Lị, nhìn Thẩm Khê nhếch khóe miệng. Em trai yêu quý của tôi, cậu làm gì ở đây thế? Anh muốn đánh nhau thì chúng ta thay đổi địa điểm. Đánh nhau cái gì chớ, có phải là con nít nữa đâu. Anh đây không thèm chấp mấy đứa cấp 3. An Phong Nhã nói kiểu này khiến Mạn Lị nhìn anh ta lạ lắm. Sao mới mấy tháng không gặp đã như biến thành người khác rồi thế kia? An Phong Nhã vỗ vỗ đầu Mạn Lị. Bây giờ tôi là sinh viên rồi, biết chưa? Nhóm học sinh cấp 3 mấy người trong mắt tôi là con nít. Không chỉ là biến thành người khác, còn thay cả da đổi cả thịt. An Phong Nhã năm nay tốt nghiệp cấp 3, giống như ngựa đen được đại học A tuyển. Nghe Thu Bạch Bạch nói ba của anh ta có ý muốn anh ta đi du học nước ngoài, nhưng mà anh ta không đồng ý, thế nên liền chọn một trường đại học tốt nhất trong thành phố học. Ba của anh ta cũng không phản đối, mà anh ta mất tích mấy tháng trời cũng là để chuẩn bị cho việc nhập học. An Phong Nhã khoanh tay, nhẹ cười với Thẩm Khê. Sao nào? Hai người tính hùa nhau ức hiếp số 27 hả? Chương 125.1, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Trương Mễ Mễ nói lớn, chúng tôi không có ức hiếp Mạn Lị. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Mạn Lị thôi. Nhưng mà theo tôi thấy số 27 hình như không muốn nói chuyện với mấy người. An Phong Nhã cười nguy hiểm. Trương Mễ Mễ vô thức bước lùi một bước, trốn sau lưng Thẩm Khê. Ánh mắt lạnh lùng như dao sắc của Thẩm Khê ném về phía An Phong Nhã. Anh không có tư cách chọn mũi vào. Vậy hai người cũng không có tư cách lôi người vô tội vào xem hai người diễn kịch. Anh là người ngoài. Tôi nghĩ số 27 cũng chỉ muốn làm một người ngoài. An Phong Nhã cắt ngang lời của Thẩm Khê. Em trai tốt của tôi, từ lúc nào mà cậu lại thích cái chiêu ép người ta phải nói chuyện với cậu thế? Không cảm thấy nhục sao? Thẩm Khê không nói gì. Số 27, chúng ta đi. An Phong Nhã cười một tiếng. Anh ta cứ thế kéo tay Mạn Lị đi vào bệnh viện. Giống như vị tướng thắng trận lấy đi chiến lợi phẩm của mình. Trương Mễ Mễ nhìn bóng lưng khuất xa của Mạn Lị hoang mang lo sợ. Thẩm Khê, phải làm sao đây? Bỏ lỡ cơ hội lần này, cô ta không biết bao giờ mới có thể gặp lại Mạn Lị. Trong mắt Thẩm Khê lại có hơi ấm, giọng nói ấm áp khuyên nhủ, đừng gấp, tôi sẽ tìm cách. Nhưng mà, trong lòng anh ta lúc này lại hết sức nặng trĩu. Vừa bước vào trong thang máy của bệnh viện, Mạt Tiêu liền rút tay mình ra khỏi tay của An Phong Nhã. Cô nói, vừa nãy cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nếu như không nhờ anh ta, cũng không biết Thẩm Khê và Trương Mễ Mễ còn lằng nhằng với cô đến lúc nào. Gặp chuyện bất bình trên đường nên rút kiếm cứu giúp thôi. Lại nói con bé Thu Bạch Bạch này cũng đã được cô chăm sóc không ít, tôi giúp cô là chuyện đương nhiên. Huống hồ chuyện giúp cô cũng không phải là mục đích chính. Nhìn thấy Thẩm Khê tôi liền không nhịn được muốn chọc tức nó, nhìn thấy cái mặt lạnh như băng của nó tức giận rất thú vị. Không phải sao, anh ta nói một đống lý do là không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo. Cô hiểu ý của anh ta, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Hôm nay anh đến thăm Bạch Bạch sao? Hở, con nhỏ ngày hai ngày ba bị thương, là anh họ của nó, tôi đương nhiên cũng nên quan tâm một chút. Tuy bình thường thấy cô với Bạch Bạch thích đấu võ mồm, nhưng tình cảm của hai đứa thật tốt, nhìn thấy thật khiến người ta hâm mộ. Nếu như tôi cũng có anh trai thì tốt rồi. Ánh mắt An Phong Nhã tối lại, làm như không quan tâm nói, cô đã có một ông chú thương cô như vậy, có anh trai hay không cũng như nhau. Sao có thể giống nhau được? Chú là chú, anh là anh. Bạch Bạch là bạn tốt nhất của tôi. Anh là anh họ của cô ấy. Tôi cũng xem anh là anh vậy. Mạn Lị nói từng câu từng chữ hết sức đáng yêu. Trong lòng cô âm thầm bổ sung một câu ti rằng tôi với ông chú kia đã yêu nhau rồi. An Phong nhãi nhỏ giọng hừ một tiếng. Cô có biết tại sao tôi không chọn ra nước ngoài mà chọn đại học ở thành phố A không? Tại sao? Cô nhướng mắt. Toàn bộ sự tò mò trong đó đều là thật. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, chỉ nghe thấy An Nhã Phong thấp giọng nói chậm chậm. Bởi vì tôi biết anh ta sẽ không để cô rời khỏi thành phố A. Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cô nhìn vào mắt anh ta, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Thời khắc này bộ dáng của anh ta trở nên nghiêm túc, tuy không bày ra tình cảm, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn cô, khiến cả người cô không nhịn được mà toát mồ hôi. Sau khi im lặng một lúc lâu, Mạt Lị vô thức lùi lại một bước. Cô cười miễn cưỡng, trong giọng nói ẩn giấu chút hoảng hốt. Chúng ta tới rồi, ra ngoài thôi. Cô bước ra thang máy rồi mới phát hiện anh ta không đi theo phía sau, nghi ngờ nhìn lại phía sau. Tôi không đi nữa, cô giúp tôi hỏi thăm Bạch Bạch nhé. Tại sao? An Phong Nhã đã nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Trong nháy mắt cửa thang máy gần khép lại kia, giọng nói kỳ quái bình tĩnh của anh ta từ từ truyền ra. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại. Mạt Lị đứng ngẩn ra, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đợi tới khi cô lại lần nữa cảm nhận thấy tim mình đang đập mới phát hiện cả người cô đều là mồ hôi lạnh. An Phong Nhã, cô có thể tin tưởng anh ta không? Mà cái trạng thái hoảng hốt này cho đến khi cô ngồi trước mặt Thu Bạch Bạch rồi, đến Thu Bạch Bạch còn nhìn ra được có gì đó không đúng lắm. Mạt Lị, cậu sao thế? Thu Bạch Bạch đã thấy cô thất thần mấy lần rồi. Ánh mắt Mạt Lị sáng lấp lánh, rất nhanh đã cười tươi nói. Không có gì, chỉ là thiếu chút nữa thì quên mất. Lúc nãy tới bệnh viện tớ gặp An Nhã Phong, anh ấy bảo tớ giúp anh ấy hỏi thăm cậu. An khùng hả? Anh ta đúng là kỳ lạ. Hôm qua còn gọi điện đến bảo muốn tới thăm tớ. SAP hôm nay đã tới bệnh viện rồi còn không gặp tớ chứ. Hình như là có việc đột xuất gì đó. Tớ thấy anh ấy cũng quan tâm cậu lắm đó. Nói dối tới mức mặt không đỏ tim không đập. Mạt Lị càng lúc càng phục chính mình. Thu Bạch Bạch lại do dự nhìn Mạt Lị mấy cái. Hình như đang khó xử không biết có nên nói ra hay không. Mạt Lị hỏi. Sao cậu lại nhìn tớ như vậy chứ? Mạt Lị. Cậu biết. Khụ. Thu Bạch Bạch hơi ngượng. Sau đó liền sổ ra. Cậu biết anh họ tớ thích cậu không? Cậu biết. Phải không? Cô nàng thấy sắc mặt Mạt Lị chẳng có gì ngạc nhiên. Cũng đã đoán được. Mạt Lị thoải mái thừa nhận. Ừ, tớ biết. Tớ đã bảo mà. Người thông minh như cậu sao có thể không nhận ra chứ? Tớ biết An khùng thích cậu. Nhưng mà cậu không thích anh ấy. Tớ nói không sai phải không? Vẻ mặt Mạt Lị xa sút hẳn. Ừ. Uầy, cậu không cần áy náy đâu. Thu Bạch Bạch vỗ vai cô ình ụịch. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Dưa bổ mạnh quá cũng không ngọt. Cậu không thích anh ta thì cứ không thích anh ta. Đây cũng có phải là lỗi của cậu đâu. Vả lại, An khùng dựa vào cái mặt của anh ta lừa biết bao nhiêu học sinh nữ. Còn làm cái gì mà sắp tên theo thứ tự để hẹn hò. Bây giờ là lúc nên cho anh ta nếm mùi cầu mà không được rồi. Thu Bạch Bạch chẳng thấy sao cả. Trong mắt cô, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng nhất. Cứ nhìn ba mẹ cô nàng thì biết, bây giờ đã nháo đến bộ dạng gì rồi. À, cô nàng gần đây cũng mới biết đến giấy chứng nhận ly hôn cũng không ký. Cũng không biết tin tức bọn họ đã ly hôn rồi sao có thể truyền ra ngoài được nữa. Có câu nói của Thu Bạch Bạch, tâm trạng của Mạt Lị cũng dễ chịu hơn ít nhiều. Trước khi ra về cô đã báo chuyện mình muốn ra nước ngoài vài ngày. Thu Bạch Bạch không tình nguyện lắm là chuyện đương nhiên. Bây giờ Phương Tự Hở một cái là tới làm phiền cô. Chỉ có nói chuyện với Mạt Lị mới khiến cô thả lỏng một tí. Có điều cuối cùng cô nàng vẫn là chúc Mạt Lị đi chơi vui vẻ. Còn đòi Mạt Lị nhất định phải mang quà về cho cô. Mạt Lị lập tức đồng ý. Sau đó bước ra khỏi phòng bệnh của Thu Bạch Bạch. Ánh mặt trời chiều muộn chiếu lên lớp cỏ một lớp vàng nhạt. Cảnh sắc chiều muộn khiến con người ta vui vẻ thoải mái. Ông cụ nhìn lá bùa bình an trong tay, hơi thở im lắng, cô đơn mà vắng lặng. Con nghĩ, tấm áo khoác này có lẽ không phải ông cố ý vứt đâu nhỉ. Ông cụ quay đầu, hừ một tiếng, lại là con nhóc cô. Mạt Lị nhặt tấm áo khoác rơi trên đất lên, khoác lên người ông. Bệnh nhân ấy, thì phải nên có thái độ của bệnh nhân, như thế mới mau khỏe được. Dù sao thì mấy thứ rơi xuống sẽ có người nhặt lên thôi, vội gì chứ, nói thì thế. Nhưng ông cũng không hất cái áo trên người vứt xuống. Thật ra lúc nãy cũng không phải là ông cố ý vứt, chỉ là suy nghĩ nghĩ đến thất thần, áo khoác rơi rồi ông cũng không để ý. Mạt Lị ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh ông cụ, nhìn dáng chiều trên bầu trời thở dài một hơi. Nè, ta có cho cô ngồi bên cạnh ta rồi sao? Cô không thèm nhìn ông. Nơi này cũng không phải là chỗ độc quyền của ông. Ông không thích có người ngồi bên cạnh thì đổi chỗ đi. Ai tới trước người đó thắng có hiểu không? Ở trường không dạy cô kính già yêu trẻ à? Để một ông già như ta đi. Sao cô không đi? Ông có yêu trẻ đâu. Sao con lại phải kính già chứ? Cô quay đầu qua, không xấu hổ mà cười. Ông cụ tức giận trừng to mắt. Cô bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? Chỉ cần có trái tim tuổi trẻ, nói là 3 tuổi vẫn không vấn đề gì. Cái chảy cãi cối, cái này tốt xấu gì cũng có lý mà. Cô lại ngắm mấy áng mây trên bầu trời, lại thở dài một hơi. Ông cụ nhíu mày, con trẻ sao cứ ưa thở dài thế? Cuộc sống của tuổi trẻ chán quá hả? Ý của ông là muốn phê phán mấy người trẻ bây giờ đều đang lãng phí thời gian của mình. Giọng điệu mặt lị ra vẻ thương tâm, nếu như chỉ có cuộc sống chán nản thì cũng thôi vậy. Con đang cảm thán quan hệ giữa người với người đúng là phức tạp quá. Hừ, câu nói này đợi tới khi cô bước ra xã hội rồi nói. Hay, khóe mắt ông cụ giật giật, ông coi thường nhất là kiểu người lãng phí mạng sống đi u sầu cái gì đâu không. Có một đống chuyện có ý nghĩa thì không làm, cứ phải ngồi đây truyền ra năng lượng tiêu cực. Ông quét mắt nhìn một vòng xung quanh, giọng điệu không phải tốt lành gì hỏi. Cô nhóc, rốt cuộc cô là người gì? Người bình thường. Người bình thường mà có nhiều vệ sĩ đi theo cô như vậy sao? Mạt Lị mù tịt nói hả? Cô là không biết thật hay là giả bộ không biết? Ta nhìn thấy ít nhất 10 người đang ẩn nấp bảo vệ cô. Bây giờ trang bị chuyên môn của vệ sĩ đúng là càng ngày càng tệ. Chỉ là giả dạng không để mấy người trẻ các người nhìn ra. Ông cụ khinh thường hừ mũi. Ông chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của mấy người này. Cũng có thể đoán ra mấy tên vệ sĩ đó có xuất thân trình độ là lính đánh thuê. Nhưng mà có người suy tính bảo vệ một cô nhóc như thế, thân phận của cô ta chỉ sợ là một thiên kim tiểu thư của nhà nào đó rồi. Mạt Lị ngẩn ra, thì ra có người đang âm thầm bảo vệ con, chẳng trách đừng những mặc thoải mái để cô ra ngoài một mình. Anh đây là đã chuẩn bị kỹ càng toàn diện cho việc bảo vệ cô. Nếu như cô không nghi ngờ bản thân mình thì chuyện này khiến sắc mặt ông cụ tốt lên ít nhiều. Ông mới định mở miệng hỏi cô là đứa nhóc nhà ai chạy ra đó liền bị cô bé nhảy dựng lên ôm chặt. Mạt Lị kích động ôm lấy ông cụ. Ông ơi, cảm ơn ông nói chuyện với con, cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Con phải về rồi, lần sau lại tìm ông nói chuyện. Nói xong, cô buông tay nhanh nhẹn chạy xa rồi. Ông cụ vẫn còn giữ nguyên tư thế bị ôm kia, sắc mặt ông đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ. Ông nghĩ có đứa trẻ nào nhìn ông mà không sợ ông đâu. Đến cả đứa con mình sinh ra lúc nhỏ cũng bị ông ôm là khóc. Lớn lên rồi liền trốn ông. Cũng trừ đi bạn già của mình, ông vẫn chưa từng bị người ta ôm. Cái cảm giác được người ta ôm kia, đúng là kích thích. Mạt Lị chạy ra khỏi bệnh viện thì thấy một người đàn ông quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe màu đen. Anh có khuôn mặt quá hoàn mỹ như tạc tượng, dáng người cao gầy nho nhã, mặc âu phục màu đen cấm dục mà lại có vẻ chín chắn. Khí chất cao quý khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, mọi sự lạnh nhạt từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm đều bị thay thế bằng sự dịu dàng. Đây là người đàn ông yêu cô, cũng là người đàn ông cô yêu. Mạt Lị bỗng nhiên thấy cảm giác hạnh phúc ngập tràn vây quanh. Mạt Lị, anh thấy cô dừng bước, đột nhiên thấy kỳ quái, nhưng mà phút chốc, đã bị người gấu đột nhiên xông tới ôm lấy. Làm sao thế? Anh một tay đỡ mông cô, một tay ôm eo cô, để cô có thể thoải mái treo trên người anh không bị ngã. Lúc này mặt trời chiều ngả về Tây, màn đêm dần buông, trên đường người đi lại không nhiều lắm, là thời khắc quấn quýt tốt nhất. Đôi tay Mạt Lị ôm lấy cổ anh. Đầu cũng vùi vào hõm vai anh, mùi hương trên người anh khiến cô cảm thấy an tâm mà lại mê say. Đùa dai hà một hơi bên tai anh. Chú, tôi muốn hôn chú. Cơ thể Đường Nhiễm mặc cứng đờ. Lúc cô cố tình khiêu khích, có một luồng nhiệt nóng chạy thẳng tới bụng nhỏ. Anh ôm chặt cô, thấp giọng nói, chúng ta về thôi. Dứt lời, anh ôm cô vào trong xe. Xe nhanh chóng lăn bánh, dùng tốc độ vô cùng nhanh rời đi. Có thể thấy người lái xe sốt ruột biết bao. Vừa vào nhà là một trận hôn nồng nhiệt hết sức triền miên. Mạt Lị bị anh đè trên tường, vách tường lạnh băng và nhiệt độ cơ thể anh mang cho cô tạo thành tương phản cực lớn. Cô vươn tay ôm eo anh, chủ động lại gần anh một chút, khao khát hai người có thể kề sát vào nhau. Thân thể của cô chậm rãi mềm nhũn, chỉ có thể bất lực dựa vào anh mới không ngã. Đường Nhiễm mặc chặn ngang bế lên cô, đi vào trong phòng. Trong quá trình di chuyển, anh đã rời đi trận địa hôn, lan tràn tới xương quai xanh lộ ra của cô. Hai người cùng ngã vào giường lớn mềm mại, Mạt Lị sớm đã mặt đỏ tía tai, hô hấp không đều. Váy trên người cô cũng bị đẩy xuống dưới, áo ngực hồng nhạt treo trên cánh tay, chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ cô đơn vẫn ở trên người cô. Loại cảm giác thân mật quen thuộc này khiến cô đánh mất mọi sức lực, cơ thể cũng mềm như bông muốn hóa thành một bãi bùn nhão. Cô bất lực ôm anh đang vùi đầu trong ngực mình, ngón tay len vào từng sợi tóc đen của anh, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Chú âm thanh vụn vỡ của cô mang theo một loại nũng nịu, a mặc, đến cuối cùng, cô cũng không biết mình đang gọi cái gì. Tôi đây. Đừng Nhiễm mặc xoa bóp mềm mại trong tay, ngẩng đầu lên, tiện đà hôn lên môi cô. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa khiến người ta mặt đỏ tim đập,

Đường Nhiễm mặc lấy một bộ đầm hoa nhỏ, mặc vào vô cùng tươi mát. Cô biết anh luôn luôn thích cô mặc đồ trông ngoan ngoãn. Cô nhào vào trong lòng anh, vị sữa tắm sữa bò, mùi hương tươi mát thoải mái, khiến cô ngửi thấy mùi ngọt ngào. Đường Nhiễm mặc ôm cô ngồi xuống sofa, cầm khăn lông khô lau mái tóc dài ướt, nhàn nhạt hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Mạn Lị được hầu hạ thoải mái dễ chịu, cô híp mắt, xảy ra chuyện gì cơ? Trông em to gan như vậy, nhưng chưa được thấy nhiều. Tôi to gan không tốt à? Tôi thấy chú cũng rất thích đấy. Anh ngừng động tác, Mạn Lị. Giọng điệu anh hiện tại chính là sẽ không để cô qua loa đơn giản như thế. Được rồi, tôi nói. Mạn Lị nửa nằm trong lòng anh. Hôm nay lúc tôi đến bệnh viện, gặp phải An Phong Nhã. Đường Nhiễm mặc lập tức nói đầy nguy hiểm, anh ta nói gì với em? Không có gì, tôi chỉ là sau khi gặp anh ta, cảm thấy quan hệ giữa con người cũng thật phức tạp, hơi lơ là một chút, sẽ chọc phải rất nhiều món nợ tình cảm không thể hiểu được. Anh cười lạnh một tiếng, em có mắc nợ tình cảm với anh ta? Đương nhiên không có. Mạn Lị vừa nghe anh nói liền sợ hãi, ông chú nhà cô ghen tuông hạng nhất, An Phong Nhã đã từng giúp tôi vài lần, tôi rất cảm ơn anh ta, có điều chuyện tình cảm, có đôi khi lại không nhất thiết là tồn tại qua lại, tôi không thích anh ta chính là không thích anh ta, cho dù cảm ơn anh ta, tôi cũng không vứt bỏ chú đâu, chú chính là tôi cực cực khổ, vất vả lắm mới theo đuổi được. Ừ, anh khẽ nhếch khóe môi, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn vài phần, chính là bởi vì anh ta từng giúp ta, tôi lại chẳng thể dùng phương thức anh ta chờ mong để cảm ơn anh ta. Cho nên tôi mới cảm thán quan hệ con người thật phức tạp, là tự tôi để tâm vào chuyện vụn vặt bi thương đứng dưới hoàng hôn, cũng không phải là phong cách của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, có điều sau đó tôi đã nghĩ thông suốt, chuyện trên thế giới vốn dĩ rất ít khi vẹn cả đôi đường, tôi chỉ có thể lựa chọn giữ gìn một phần tình cảm quan trọng nhất đối với tôi kia là được rồi. Bởi vì chú đối xử với tôi quá tốt, cho nên người khác, tôi không mong có thể làm được thập toàn thập mỹ, chỉ mong làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đừng Nhiễm mặc cười cười, xoa đỉnh đầu cô, nói hay lắm. Mạn Lị vui vẻ ôm lấy anh. Vì lời nói này của cô, anh có thể lựa chọn không so đo với An Phong Nhã. Vé máy bay đi Nhật Bản đều được Minh Khước một tay lo liệu. Hơn nữa Đường Nhiễm mặc còn để anh ta tự tiêu tiền. Thế nên lúc Minh Khước nhìn Đường Nhiễm mặc cùng Mạn Lị ở sân bay, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý thù thâm sâu. Mạn Lị bị Đường Nhiễm mặc nắm tay dắt tới. Cô chào hỏi Minh Khước trước. Chào chú Minh. Cháu Minh Khước bĩu môi. Anh ta nhìn về phía Đường Nhiễm mặc, rất là bất đắc dĩ nói. Tiền của cậu tiêu không hết. Sao phải khiến tôi tốn tiền cho hai người hả? Tiền của tôi chính là tiền của Mạn Lị. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đừng Nhiễm mặc nói rất có đạo lý. Minh Khước lại chẳng thể phản bác. Anh ta mua 3 vị trí. Mạn Lị chắc chắn là muốn ngồi cùng Đừng Nhiễm mặc. Minh Khước đáng thương cô đơn. Toàn bộ hành trình nhìn hai bọn họ ân ái. Đến lúc xuống máy bay, anh ta đã chết lặng. Đừng Nhiễm mặc nhận lại hành lý. Bên trong phần lớn là quần áo của Mạn Lị. Còn là cô mất mấy tiếng đồng hồ mới soạn xong. Đương nhiên, hiện tại vali là Minh Khước cầm. Tay Đừng Nhiễm mặc là dùng để giáp Mạn Lị. Minh Khước bị coi như đàn em cắn răng. Anh ta nhịn. Ba người mới ra khỏi cửa sân bay. Đã có ba người mặc đồ đen đang đợi bọn họ. Cầm đầu chính là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta rất cao. Quần áo phẳng phiu và đeo găng tay trắng. Khiến anh ta thoạt nhìn đã đẹp trai lại chỉnh tề. Trên mặt anh ta nở nụ cười khéo léo. Không phải ấm áp. Nhưng lại vô cùng lễ phép. Khiến người ta không chọn ra khuyết điểm. Cậu Minh, anh Đường và cả quý cô này. Chào mừng đến Nhật Bản. Người đàn ông đặt tay trước ngực, hơi hơi gật đầu, hai người phía sau anh cũng cung kính cúi đầu. Anh ta biết nói tiếng Trung Quốc, điều này làm Mạn Lị hơi kinh ngạc. Minh Khước cười nói, Kakita, lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không vậy? Xin thứ cho tôi công tác quá bận, cũng không có thời gian nhớ cậu Minh. Xí, cậu vẫn vậy à, ngay cả câu nói dối dỗ người ta vui vẻ cũng không biết nói. Tôi rất xin lỗi. Được rồi, tôi nên sớm nghĩ ra trong lòng cậu chỉ có chức trách công việc. Cũng sẽ chả có cái gì thay đổi. Minh Khước nhìn về phía Mạn Lị. Bé con, cái người này chính là quản gia nhà Ai Bá. Ai Bá là gia tộc mẹ tôi. Anh ta tên Mamoru Kakita. Mamoru Kakita lễ độ nói. Xin chào. Xin chào Mạn Lị gật gật đầu. Còn cô bé này, cô bé là vợ chưa cưới của tôi. Minh Khước ngạc nhiên nhìn về phía Đường Nhiễm mặc. Ngay cả Mạn Lị cũng hoảng sợ. Sắc mặt Đường Nhiễm mặc không thay đổi. Nói lại lần nữa, đây là vợ chưa cưới của tôi, Tiêu Mạn Lị. Mamoru Kakita dường như cũng không cảm thấy có gì sai sai. Anh ta thản nhiên nói, cô Tiêu. Mạn Lị cũng vội vàng cười đáp lễ một cái. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm mặc. Đường Nhiễm mặc xoa xoa đầu cô, trong mắt thâm thúy, ý là bảo cô yên tâm. Khó khăn lắm mới cùng cô rời khỏi quốc gia bị người quen vờn quanh. Anh cũng muốn danh chính ngôn thuận phóng túng một lần. Minh Khước tuy đã sớm biết trước quan hệ hai bọn họ, nhưng anh ta vẫn vì Đường Nhiễm mặc to gan mà sừng sốt một chút. Có điều anh ta nhanh chóng phản ứng lại, không chút để ý nói. Kakita, nếu cậu ở đây, xem ra là ông cụ bảo cậu tới đây đón chúng tôi về. Vâng, ông chủ có nói, nhất định phải đưa cậu Minh về. Này, việc này không hay đâu, cậu cũng thế rồi đó, tôi còn dẫn theo bạn bè mà. Bọn họ ở Nhật Bản đều dựa vào tôi, nếu tôi vứt bỏ họ sẽ sống không nổi. Đường Nhiễm Mặc cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không làm mất mặt mũi Minh Khước vào giờ phút này. Anh ôm eo Mạt Lị, dẫn theo cô bằng quan. Ông chủ nói, nếu cậu Minh vì anh Đường mà không thể trở về, chúng tôi có thể mời anh Đường đến dinh thự Ai Bá. Anh Đường tới cũng là vì có chuyện trao đổi cùng ông chủ, lần này cũng có thể để người nhà họ Ai Bá làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Minh Khước huýt sáo, không ngờ ông cụ già như thế rồi, đầu óc vẫn rất minh mẫn. Kakita quay sang Đường Nhiễm Mặc, anh Đường, không biết ý của anh như thế nào? Tôi không có ý kiến. Này, Đường Nhiễm Mặc, cậu cứ thế đồng ý à? Minh Khước không thể tin kêu lên, nhà Ai Bá chính là vô cùng nhiều quy tắc đấy. Cậu không sợ cậu đi vào rồi không chịu nổi sao? Cậu chịu được con bé cũng không nhất định có thể chịu được. Mạt Lị mỉm cười, không sao đâu, nếu ở không quen, tôi và chú A Mặc có thể dọn ra ngoài, tiết kiệm tiền cho chú không tốt sao? Ban đầu không phải chú vô cùng đau lòng cho tiền của chú à? Cô tê cười đáng yêu mà vô hại, vốn dĩ theo thói quen định gọi Đường Nhiễm Mặc là chú, nhưng nghĩ lại vừa mới rồi anh giới thiệu mình, lại sửa lại. Mạt Lị nói hay lắm. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy tán đồng sâu sắc. Kakita, chúng ta đi thôi. Xe đã ở bên ngoài chờ. Anh Đường, cô Tiêu, mời đi theo tôi. Kakita lại quay đầu nhìn về phía đám người phía sau. Mấy người cầm hành lý giúp cậu Minh. Vâng. Đồ trong tay Minh Khước bị hai người áo đen lấy đi. Anh ta nhún vai, cam chịu đi theo sau bọn họ. Mạt Lị lần đầu tiên đến Nhật Bản. Bởi vậy cô cảm thấy thế giới ngoài cửa sổ xe đầy mới lạ. Nhật Bản không hổ là đất nước hoa anh đào. Hai bên đường đều đầy cây hoa anh đào. Có điều hiện tại cũng không phải mùa hoa anh đào, nhưng cô có thể tưởng tượng, nếu là lúc hoa nở, nơi này sẽ đẹp biết bao. Mạt Lị ngắm cảnh đến mê mẩn, còn Đường Nhiễm Mặc ngắm cô đến mê mẩn, mà Minh Khước ở hàng phía sau lại không như vậy. Anh ta không có tinh thần tựa lưng vào ghế ngồi, thoạt nhìn ốm yếu. Kakita ngồi ở ghế phụ, từ kính chiếu hậu thấy dáng vẻ uể oải ỉu xìu của Minh Khước. Anh ta hỏi, cậu Minh có chỗ nào không thoải mái? Ừ, tim tôi không thoải mái. Trong phòng ông chủ có thuốc trị bệnh tim. Này, Kakita, thuốc không thể uống bệnh có biết không? Với cả, tôi đây là tâm bệnh. Kakita thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, phòng cậu Minh cũng không có gì thay đổi, cô cả cũng vẫn luôn rất nhớ cậu. Hả? Anh họ tốt của tôi đâu? Có phải anh ta lại đang lên kế hoạch đối phó với tôi không? Cậu Minh nói đùa rồi, cậu Yeo gần đây tiếp quản Thanh Long Bang, rất ít về nhà Ai Bá. Minh Khước vô cùng chắc chắn nói, nhìn dáng vẻ đó chính là đang chuẩn bị tính kế tôi. Hay, vẫn là Yuna tốt. Cả nhà Ai Bá cũng chỉ cô ấy còn nhớ thương tôi. Ông chủ, được rồi, để tôi ngủ một lúc, tới nhà Ai Bá rồi tôi lại ngủ không ngon. Mamoru Kakita không nói chuyện nữa, Mạt Lị thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cách Đường Nhiễm Mặc nhìn Minh Khước đang chợp mắt. Cô chớp chớp mắt, kéo kéo tay Đường Nhiễm Mặc, nhỏ giọng nói, sao tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng Minh và nhà ông ngoại có hơi loạn vậy? Chính xác là rất loạn. Đường Nhiễm Mặc nghe cô cố ý đè thấp âm thanh, tựa như sóc con nhát gan rất đáng yêu. Thế là anh cũng phối hợp nhỏ giọng nói, chúng ta an tâm xem kịch là được. Chỉ xem kịch, không giúp chú ấy nhặt xác sao? Không cần phiền toái như thế, chúng ta đào hố, để cậu ta tự nhảy vào là được. Như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Chôn cậu ta dưới đất, đã là chuyện tàn nhẫn nhất với thổ địa rồi. Ừ, nói có lý. Khóe mắt Minh Khước giật giật, trợn mắt cả giận nói, hai người các ngươi thật sự coi tôi chết rồi à? Tôi đều nghe thấy hết đấy biết chưa? Mạt Lị cười ngã vào lòng Đường Nhiễm Mặc. Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ tới nơi, nhà Ai Bá là một gian nhà truyền thống, có phong cách nhà cổ nồng đậm, chỉ đứng ngoài cửa, cũng có thể cảm nhận được diện tích to lớn của nó. Hoan nghênh các vị đến nhà Ai Bá. Thiếu nữ trước cửa xinh đẹp động lòng người, cô ấy mặc một bộ kimono màu đỏ hoa văn hoa anh đào, trên mái tóc dài xinh đẹp, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc màu đỏ buộc gọn lọn tóc, nụ cười của cô ấy sạch sẽ mà lại xinh đẹp, khí chất dịu dàng, dáng vẻ cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi. Mamoru Kakita, cô cả. Vị này là anh Đường khách của ông chủ, còn vị này chính là cô Tiêu, là vợ chưa cưới của anh Đường. Mạt Lị không biết có phải mình bị ảo giác không, cô không kìm nổi nhỏ giọng nói, bây giờ Nhật Bản đều biết nói tiếng Trung à? À, bởi vì tôi rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng bởi vì tôi rất thích anh họ Minh, cho nên tôi mới đặc biệt nhờ anh họ Minh dạy tiếng Trung. Mạt Lị không ngờ những lời này bị cô ấy nghe thấy, cô có chút ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu, cười nói, tôi tên Ai Bá Iuna, là ông nội bảo tôi tới đây đón mọi người, hy vọng tôi không có thất lễ. Minh Khước đi lên trước ôm Iuna quay một vòng. Iuna, em hơi thất lễ trước mặt anh họ cũng không thành vấn đề. Có phải em béo lên rồi không? Yuna đấm vào đỉnh đầu Minh Khước. Minh Khước kêu đau buông cô ấy ra. Cô ấy vững vàng chạm đất, chỉ lại sợi tóc, ưu nhã mỉm cười. Mời anh Đường và cô Tiêu vào cùng tôi đi thôi. Đường Nhiễm Mặc cầm tay Mạt Lị đi vào, còn lại một mình Minh Khước bi thương gọi, Yuna, không phải nói rất nhớ anh sao? Sao em cũng không để ý tới anh? Mamoru Kakita, cậu Minh, không cần cậu lo. Minh Khước chừng mắt nhìn anh ta một cái, tự giác đi vào. Đi vào mới phát hiện tòa dinh thự này quả thật còn to hơn từ bên ngoài nhìn vào, xuyên qua từng gian nhà gỗ, thậm chí còn đi qua một hồ nước nhân tạo, lại bước lên hành lang thật dài, đã đi không dưới 10 phút rồi. Mạt Lị đi theo sau ai bá Yuna, nhìn chân cô ấy đi guốc gỗ, bởi vì làn váy trói buộc chỉ có thể bước từng bước nhỏ. Tuy rằng như vậy dáng người có ưu nhã không thể bắt bẻ, nhưng Mạt Lị nhìn thì cảm thấy cô gái này rất mệt, có điều nói không chừng người ta cũng đã đi mười mấy năm, sớm quen rồi. Cuối cùng, bọn họ xuyên qua một tòa đình viện, tới một gian phòng lớn hơn nữa. Yuna đẩy cửa ra, nói với bên trong, ông nội, khách đã tới. Bên trong có bóng dáng ngồi trên mặt đất, ông ta ừ một tiếng, mới xoay người lại. Ai bá nói với người phía sau, mời vào. Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị đi vào, Minh Khước ngượng ngùng xắn xít đi cuối cùng. Tiến gần, có thể thấy rõ đây là một ông lão tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh. Ông ta đeo một bên kính gọng vàng, khí thế uy nghiêm, mà lại cứng rắn. Đường Nhiễm Mặc khẽ gật đầu, hội trưởng Ai Bá. Ông lão này, chính là chủ nhân tập đoàn Ai Bá hiện tại. Ai Bá Kai Ho, từ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến bây giờ giúp tập đoàn Ai Bá trở thành xí nghiệp lớn nhất Nhật Bản. Cho dù ông ta già rồi, Ai Bá Kai Ho cũng là một người không thể khinh thường. Cậu Đường, phiền cậu đích thân tới Nhật Bản một chuyến. Mọi người đi đường vất vả. Chuyện làm ăn nếu cậu không vội, xin hãy đến phòng cho khách tắm rửa nghỉ ngơi trước. Tôi và Minh Khước có việc muốn nói. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Anh Đường, cô Tiêu, mời đi bên này. Ai Bá Yuna không người nói. Mạt Lị nhìn Minh Khước làm bộ đáng thương, cùng Đường Nhiễm Mặc đi ra ngoài. Lần này không đi lâu như lúc tới, lại xuyên qua đình viện lần nữa. Ai Bá Yuna đẩy cửa một gian phòng ra. Đây là phòng chuẩn bị cho anh Đường. Nếu có chỗ nào không vừa ý, nhất định phải nói với Yuna. Phòng cô Tiêu ở bên cạnh. Đường Nhiễm Mặc nói, một gian phòng là được rồi. Ai Bá Yuna sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh cười nói, vâng, mời hai vị nghỉ ngơi trước. Nếu có yêu cầu gì, có thể cho tôi biết. Người nhà Ai Bá nhất định sẽ chiêu đãi khách quý tử tế. Ừ, anh không lạnh không nhạt gật gật đầu, dẫn Mạt Lị vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Tôi nói này, chú cũng quá trắng trợn táo bạo rồi đó. Tôi còn càng trắng trợn táo bạo hơn cơ. Anh thấp giọng nói xong, bế Mạt Lị lên, thả cô xuống giường, sau đó đè lên, hôn môi cô. Lúc môi anh liếm mút ra thịt trên cổ cô, anh ngừng động tác, Mạt Lị mơ hồ mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Đường Nhiễm Mặc bò từ trên người cô xuống, nằm bên cạnh cô, hôn khóe môi cô, nghỉ ngơi cho tốt. Vừa ngồi máy bay lại ngồi xe, chỉ sợ cô sớm đã mệt mỏi, anh đau lòng cho cô. Mạt Lị ngọt ngào ừ, ôm cánh tay anh, nhắm hai mắt lại, không lâu liền lâm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã sắp lặn, mà mình còn bị anh ôm vào lòng. Thấy cô tỉnh lại, anh cười cười, sau đó hôn cô một cái, tỉnh rồi, chú cũng có ngủ đâu. Cô giơ tay dụi dụi mắt, nhưng nhanh chóng bị anh tóm được tay, không cho cô dụi nữa. Đừng Nhiễm Mặc vỗ vỗ lưng cô, tôi không mệt, nhìn em ngủ là được. Mạt Lị hôn anh một cái, cười nói, chú nói một chút về nhà Ai Bá đi, tôi cảm thấy thái độ chú Minh rất kỳ quái. Nhà Ai Bá là thế gia trăm năm, 30 năm trước, cô cả nhà Ai Bá gả cho nhà cậu Minh, chỉ có điều, bà cô cả nhà Ai Bá không đồng ý hôn sự này. Đúng vậy, Minh Khước từ nhỏ đã không thường xuyên lui tới Nhật Bản bên này, sau khi mẹ chết, cậu ta càng ít tới, theo tôi được biết, quan hệ tốt duy nhất với cậu ta chỉ có Ai Bá Yuna. Năm đó mẹ Minh Khước từ bỏ thân phận cô cả nhà Ai Bá, lẻ loi một mình gả đến Trung Quốc. Tuy rằng bà ấy thường xuyên nhớ ba mình, nhưng thái độ Ai Bá Kai Ho đối với bà ấy vô cùng lạnh nhạt. Cho dù lúc mẹ Minh Khước lâm bệnh qua đời, từ đầu đến cuối ông ta cũng không liếc mắt nhìn qua cô con gái này một cái. Minh Khước đối với Ai Bá Kai Ho có thể nói là không hề có cái gọi là tình thân. Ai Bá Kai Ho có hai con gái một con trai, con gái lớn không nghe lời gả tới Trung Quốc. Con gái bé tuy rằng nghe theo mệnh lệnh của ông ta lựa chọn liên hôn thương nghiệp, nhưng nhiều năm qua như thế cũng không qua lại với nhau. Chỉ có một đứa con trai, lại sinh ra con gái. Không phải nói Ai Bá Yuna không tốt, mà là từ xưa đến nay, tiếp quản sự nghiệp gia tộc đều là đàn ông. Lần này Ai Bá Kai Ho giữ Minh Khước lại, có thể thấy được là muốn cân nhắc làm người thừa kế. Sự thật chứng minh Đường Nhiễm Mặc đoán không sai. Chặng vạng Mamoru Kakita liền tới thông báo bọn họ tới giờ dùng cơm rồi. Lúc Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị đi đến đại sảnh, nơi này đã có thêm cậu thanh niên chưa từng gặp. Anh ta tuy rằng cực kỳ đẹp trai, nhưng sắc mặt âm trầm, hơi thở từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm làm người ta không dám tới gần. Ai bá Iuna gọi anh ta là anh Ieoi. Người đàn ông này chính là anh họ của Iuna và minh khước Ieoi Kurokawa. Mọi người chào hỏi không nóng không lạnh, từng người ngồi xuống. Nhà Ai Bá là một gia tộc truyền thống, bọn họ vẫn là dựa theo phương thức chia ra mà ăn. Mặt Lị ngồi bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, bên cạnh còn lại của cô chính là Minh Khước. Ai Bá Cai Hô chưa đụng đúa, nhóm vãn bối không thể ăn trước. Ai Bá Cai Hô ho khan một tiếng, tôi già rồi, cũng sắp về hưu, nhà Ai Bá cũng đến lúc giao cho người trẻ tuổi. Ông nội vẫn còn rất trẻ mà, nào có già chứ. Ai Bá Iuna ngọt ngào nói, ngồi bên cạnh cô ấy chính là Ieoi Kurokawa, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt kia. Chỉ con bé này biết ăn nói. Ai Bá Cai Gô giơ tay, Mamoru Kakita một bên đưa khăn ăn lên, ông ta lau lau khóe miệng, sau đó lấy ra một hộp gỗ nhỏ đặt bên cạnh đã lâu. Chủ nhân nhà Ai Bá, người tài có năng lực đều có thể ngồi lên vị trí này. Ieoi, Minh Khước và cả Iuna, ai có thể giải ra khóa mật mã này, bắt được đồ vật bên trong thì có thể trở thành người lãnh đạo đời kế tiếp nhà Ai Bá. Tôi hy vọng cậu Đường có thể giúp chúng tôi làm nhân chứng. Đường Nhiễm Mặc nói, nhận được sự coi trọng của hội trưởng. Đương nhiên có thể. Tầm mắt Minh Khước và Ieoi Kurokawa va vào nhau, người trước cười như không cười, người sau lạnh nhạt như cũ. Ông nội, đồ vật trong hộp là gì vậy? Iuna tò mò hỏi, tuy rằng Ai Bá Cai Gô có nhắc tới tên cô ấy, nhưng tất cả mọi người đều biết, cũng bao gồm cả bản thân cô ấy. Cô ấy so với hai anh họ kia cũng không có tính uy hiếp, cũng không có cơ hội thắng, cho nên cô ấy mới có thể hỏi ra không hề có gánh nặng như thế. Ai Bá Cai Gô thần bí khó lường cười cười. Đồ vật bên trong là kho báu lớn nhất của nhà Ai Bá. Phút chốc, người nghe được lời này, tâm tư biến chuyển liên hồi. Bữa cơm này có thể ăn ngon xong, cũng không được mấy người, ít nhất Mạt Lị vẫn ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, cô liền cùng Đường Nhiễm Mặc đi trên hành lang dài. Chú sao tôi cứ cảm thấy cái nhà Ai Bá này kỳ quái thế nào ấy? Anh cười khẽ, em cảm nhận khá đấy. Chú nói cho tôi biết đi, kỳ quái chỗ nào vậy? Em biết sao ông cụ Ai Bá lại nói muốn tuyển người thừa kế ngay lúc này không? Bởi vì muốn chú làm nhân chứng. Đường Nhiễm Mặc tiếp tục hỏi, vậy vì sao ông ta muốn tôi làm nhân chứng? Lúc này Mạt Lị chính là nghĩ không thông, vì sao chứ? Lúc cô nghĩ không ra, cau mày, nhấp môi, dáng vẻ muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu. Anh cúi đầu hôn cô một cái, Mạt Lị sợ tới mức nhìn khắp nơi xem xung quanh có người hay không. Đường Nhiễm Mặc cười nói, bởi vì Nhật Bản là địa bàn của Ieoi Kurokawa, Minh Khước không chắc sẽ đấu thắng anh ta. Cho nên Mạt Lị che miệng nhỏ giọng nói, ông ngoại Minh Khước muốn chú ấy làm người thừa kế. Vậy thì chưa chắc, có lẽ, ông ta chỉ là muốn khiến Ieoi Kurokawa ném chuột sợ vỡ đổ, không cho anh ta làm việc quá trắng trợn, để trò chơi duy trì ở trạng thái công bằng. Gia tộc lớn cũng thật phiền toái, chọn người thừa kế đều phải lục đục với nhau. Nếu đổi lại là tôi, nói không chừng tôi đã sớm chạy trốn rất xa. Cho nên, tôi chỉ sinh một cô con gái là được rồi. Mạt Lị sửng sốt, sau đó đỏ mặt, sao chú lại nói đến vấn đề này chứ? Chỉ sinh một cô con gái thì sẽ không xuất hiện tình huống em chán ghét. Không phải sao? Anh phòng ngừa chú đáo giúp anh, nói có chỗ nào không đúng đâu. Cô dừng một chút, hỏi, nếu con gái tương lai phải gả ra ngoài thì sao? Đường Nhiễm Mặc híp mắt, khóe môi cong lên cung độ tuyệt đẹp. Em cảm thấy, con gái chúng ta có thể gả ra ngoài sao? Cô bé ngốc, đương nhiên là nam phải ở rể rồi. Mạt Lị chẳng thể phản bác, bởi vì anh đột nhiên thay đổi, sợ tới mức trái tim nhỏ của cô run rẩy. Ngày hôm sau Đường Nhiễm Mặc liền cùng Ai Bá Cai Gô bàn chuyện làm ăn. Trong khoảng thời gian này, Mạt Lị cũng không nhìn thấy Minh Khước. Cô nghĩ, có lẽ anh ta đang suy nghĩ làm thế nào giải khóa mật mã lấy được đồ vật trong hộp thôi. Hai người thân quen duy nhất đều không ở bên cạnh cô. Một mình Mạt Lị ở trong phòng rất nhàm chán. May mà lúc cô buồn chán nhất, vang lên tiếng có người gõ cửa phòng cô. Mạt Lị đẩy cửa ra. Sau khi nhìn thấy là Ai Bá Iuna, hơi kinh ngạc. Cô Ai Bá, có chuyện gì sao? Ai Bá Iuna hôm nay cũng không mặc kimono, mà mặc một bộ váy liền áo thanh lịch bình thường. Cô ấy dịu dàng cười nói, cô Tiêu, tôi sợ anh Đường không ở đây cô sẽ buồn chán, cho nên mời cô đi cắm hoa với tôi, cô có bằng lòng không? Cắm hoa? Ừ, cắm hoa là tài nghệ cô cậu nhà Ai Bá đều phải học, các cụ cho rằng như vậy có thể bồi dưỡng tâm tính. Nếu cô Tiêu sợ anh Đường không yên tâm, tôi có thể cho Kakita đi thông báo với anh Đường. Được thôi, tôi đi. Đúng rồi, tôi có cần chuẩn bị chút gì không? Ai Bá Iuna che miệng cười khẽ. Mọi đồ vật đều đã chuẩn bị xong, cô Tiêu chỉ cần đi là được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Mời đi cùng tôi. Mạt Lị đi theo Ai Bá Iuna ước chừng 3 phút, bọn họ đi tới một gian phòng bày đầy hoa tươi, phòng rất trống trải, cũng rất trang nhã, mà ở trên bàn giữa phòng, bày một chậu tác phẩm cắm hoa đã hoàn thành. Ai Bá Yuna nói, đây là gian phòng hoa ông nội thích tới nhất. Khi còn nhỏ ông ấy đã dạy tôi và anh Ie Oi cắm hoa ở chỗ này. Có điều tôi không có lĩnh ngộ tốt như ông nội, cho dù cầm hoa thật đẹp, sau khi hoàn thành cũng vẫn cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Tay cô ấy chạm vào tác phẩm lấy hoa hồng trắng làm chủ đạo kia, vẻ mặt hơi xa xầm. Không được hoàn mỹ mới có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng mà, tôi cảm thấy tác phẩm cắm hoa của cô Ai Bá rất đẹp. Mạt Lị nói lời này không phải an ủi cô ấy, mà là thật sự cảm thấy rất đẹp. Đóa hoa tỏa hơi thở thanh nhã sạch sẽ, giống như Ai Bá Yuna, vô hại, mà lại khiến người ấn tượng sâu sắc. Ai Bá Yuna cười, cảm ơn cô Tiêu khích lệ. Cô dạy tôi cắm hoa thế nào đi, trước kia tôi chưa từng học qua, cho nên hoàn toàn không biết, chỉ có thể dựa cô Ai Bá. Cô Tiêu chọn một loại hoa mình thích trước đi, cô có thể chọn một màu sắc, cũng có thể chọn vài màu sắc, nhìn toàn bộ rồi cảm thụ sắc thái của bản thân. Có đôi khi vài loại màu sắc va chạm với nhau, sẽ có cảm nhận khác nhau. Mạt Lị đi một vòng quanh phòng, nhìn các đóa hoa màu sắc tươi đẹp, cô lưỡng lự. Lúc này một màu trắng thuần khiết hấp dẫn cô. Đi đến trước bàn, cô rút ra mấy đóa hoa từ bình hoa. Ai Bá Yuna cười nói, loài hoa này có tên giống với cô Tiêu đó. Tháng 8 là thời điểm hoa nở đẹp nhất, lúc này ông nội sẽ cho người chuyển rất nhiều Mạt Lị tới. Tôi sinh tháng 8, nghe nói mẹ tôi chính là vì tôi sinh ra lúc hoa Mạt Lị nở rộ, mới đặt tên tôi là Mạt Lị. Cô Tiêu, cô có biết ý nghĩa hoa Mạt Lị không? Mạt Lị lắc đầu. Theo hoa ngữ Mạt Lị trắng là thân thiết, yêu thích cảm quan cảm thụ. Hoa Mạt Lị tím là nghi kỵ, đẹp trưởng thành, nhát gan, phỏng đoán. Nhưng tóm lại ý nghĩa hoa Mạt Lị chính là người là sinh mạng của tôi. Ai Bá Yuna đi đến bên cạnh Mạt Lị, cong môi cười. Xem ra mẹ cô Tiêu nhất định vô cùng yêu cô. Cô cầm hoa vi lăng, cúi đầu nhìn đóa hoa màu trắng trong tay, cảm xúc khó tả. Vậy sao tôi còn không biết có một tầng ngũ ý này đấy? Mẹ tôi lúc sinh tôi đã qua đời, bác sĩ thường xuyên không ở cùng tôi. Lúc 3 tuổi tôi, ông ấy từ biệt ông nội, du lịch khắp nơi. Tôi đi theo bên cạnh ông nội mà lớn lên. Đối với tôi mà nói, trước giờ chưa từng thể nghiệm tình thương của mẹ, cho nên tôi rất hâm mộ Cố Tiêu đấy. Cho dù lần này Ai Bá Kaigo nói chọn 3 người thừa kế cũng có cô tham gia, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chẳng qua là làm bộ thôi. Nhà Ai Bá trước nay không có tỷ lệ nữ lên làm chủ nhân. Ai Bá Yuna luôn cười dịu dàng, nhưng trong mắt cô ấy lại cất giấu cô quạnh. Hiếm khi có người có thể nhìn ra sự cô quạnh đó, ít nhất Mạt Lị có thể nhìn ra. Lúc trước cô là một cô nhi, cũng bởi vì quá hiểu chuyện, không có sự ngây ngộ thuộc về trẻ con, vẫn luôn không có gia đình sẵn lòng nhận nuôi cô. Cô cũng chưa từng có thể nghiệm tình thương của mẹ, phương ý đặt tên cho con mình là Mạt Lị. Nhưng mà Mạt Lị này cũng không phải là cô. Ở trên người Ai Bá Yuna, Mạt Lị dường như thấy được cô ngày trước, chỉ là hiện tại cô có đường nhiễm mặc, không còn cảm giác cô độc trước kia. Cô Ai Bá, tôi có thể nhìn ra được, hội trưởng Ai Bá vẫn rất thương yêu cô. Dù sao, cô cũng là cháu gái duy nhất của ông ấy. Chắc là vậy. Ai Bá Yuna cười cười, không biết là đang an ủi Mạt Lị hay là an ủi chính mình. Mẹ và ba cô ấy là liên hôn thương nghiệp, nhưng mà sau khi mẹ chết, ông nội vẫn luôn muốn ba cô tái hôn, sinh hạ một người thừa kế danh chính ngôn thuận cho nhà Ai Bá. Chỉ là ba cô ấy lựa chọn rời đi. Có lẽ, Ai Bá Kaigo cũng sẽ không ngờ đến. Một liên hôn thương nghiệp mà thôi, con trai mình lại sau khi con dâu chết, tình nguyện đi xa cũng không muốn tái hôn. Ai Bá Yuna nhìn về phía ảnh chụp trên bàn, trong khung ảnh chính là một bức ảnh cũ kỹ, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt ra vẻ uy nghiêm lại vì vui mừng mà lộ ra nụ cười, nữ mặc bộ đồ trắng không tì vết, cười bao dung mà lại xinh đẹp, có thể khiến ông nội nhớ trong lòng, cũng chỉ có bà nội. Vị này chính là vợ hội trưởng Ai Bá sao? Ừ, bà nội đã qua đời từ lúc tôi chưa sinh ra. Nghe nói sau khi sinh cô út, sức khỏe bà nội vẫn luôn không tốt, sau đó lại bởi vì ông nội gặp phải cuộc đấu súng, bà ấy chắn trước người ông nội, cuối cùng bất hạnh qua đời. Đôi khi tôi có thể nhìn thấy ông nội cầm ảnh chụp, chà lau đi lau lại khung ảnh. Trong lòng Mạt Lị đột nhiên thấy vi diệu, nhớ lại mình và Đừng Nhiễm Mặc cũng bị Trình Nhân lấy súng bắn. Cô đến gần một bước, càng tiến gần ảnh chụp thêm chút, giơ ngón tay chỉ đồ vật người đàn ông đeo trước ngực trong ảnh. Cái này hình như là đồng hồ quả quyết. Là đồng hồ quả quyết, hình như tôi từng nghe ông cụ nhắc tới. Cái đồng hồ quả quyết này là bà nội tặng cho ông nội, còn có đại sư đã từng nói nếu thất lạc thứ này, người nhặt về cho chính là một nửa định sẵn của người đó. Ban đầu tôi nghe còn cảm thấy thật buồn cười, có điều nghe ông cụ nhắc tới ông nội và bà nội chính là quen nhau như thế, tôi lại có chút tin. Ai Bá Yuna nói lại nở nụ cười, cô nhìn về phía Mạt Lị. Cô Tiêu, duyên phận này cũng thật kỳ diệu, đúng không? Ừ, rất kỳ diệu. Giống như vào 15 tháng 3 cô cả rời khỏi nhà Ai Bá, ngày đó mưa to xối xả. Cô cả quỳ trước cửa một ngày, nhưng ông nội vẫn luôn không chịu gặp cô cả. Hiện tại chúng tôi ở đây, gần như 15 tháng 3 mỗi năm đều sẽ đổ mưa lớn lớn bé bé. Hai, cô cả cũng qua đời ông nội nhất định đang hối hận. năm đó không gặp cô cả một lần. Người chết không thể sống lại, quá khứ đã không thể quay vãn hồi, chỉ có thể quý trọng hiện tại. Cô Tiêu nói không sai, xem tôi này, không phải nói chúng ta tới cắm hoa sao? Kết quả đề tài càng ngày càng xa. Ai bá Yuna ảo não vỗ vỗ đầu mình, cô ấy đi đến bên bàn dài giữa phòng ngồi xuống. Cô Tiêu lại đây, xem tôi cắm hoa thế nào trước đã. Được. Nhưng lúc bọn họ cắm hoa cũng không có giao lưu nhiều, Mamoru Kakita bỗng nhiên đứng ở cửa, hơi hơi không người. Cô Tiêu, cậu Minh đang tìm cô. Ai bá Yuna nghi hoặc, anh họ Minh, anh ấy không đi nghĩ xem làm sao giải mật mã, sao lại tìm tới cô? Tôi cũng không biết. Vậy anh Iaoi đâu? Anh ấy đang làm gì? Cậu Iaoi đã rời khỏi nhà ai bá? À, thật là, hai người này đều coi thường chuyện người thừa kế này, tôi còn đang rối rắm, hai bọn họ ai thắng mới tốt đâu. Mạt Lị đứng lên, nếu chú Minh anh Minh đang tìm tôi, vậy tôi rời đi trước. Được. Lần sau có cơ hội tôi lại đưa cô Tiêu chơi những thứ khác. Tôi rất chờ mong. Mạt Lị cười nói tạm biệt, đi theo Mamoru Kakita rời khỏi phòng hoa. Minh Khước đang đứng ở đình viện chờ cô. Mamoru Kakita người đưa tới, không người hành lễ, liền rời đi. Minh Khước vừa lên tới liền đầu vỗ vỗ Mạt Lị. Bé con, chơi với Yuna thế nào? Cô ai bá rất tốt, tôi rất thích. Thấy hai người hợp ý như thế là tôi an tâm rồi. Cũng phải, Yuna cũng tầm tuổi cô. Tính cách đều dịu dàng như thế, có thể làm bạn bè tốt cũng là đương nhiên. Kakita nói chú tìm tôi có việc, rốt cuộc có chuyện gì? Minh Khước vừa thấy cô không kiên nhẫn, lập tức giả bộ tủi thân. Không phải tôi thấy Đường Nhiễm Mặc và ông cụ đến khu nghỉ ngơi bàn chuyện làm ăn sao? Lo lắng cô trời xa đất lạ, sợ cô nhàm chán, mới muốn tới đây tìm cô ra ngoài chơi. Mạt Lị cảm kích mỉm cười, sau đó lạnh nhạt nói, cảm ơn chúng Minh, có điều hiện tại tôi cũng không muốn đi chơi. Ai? Cô coi như cùng tôi đi ra ngoài chơi không được sao? Tôi đã suy nghĩ mật mã một ngày, bạc cả đầu, cần giải sầu chứ. Mạt Lị hoài nghi nhìn anh ta, nhưng sao tôi lại cảm thấy, hình như chú cũng không để chuyện người thừa kế này ở trong lòng. Cô phải xuyên qua lớp ngụy trang không chút để ý tôi cố tình tạo ra mà nhìn thấu cảm xúc nôn nóng không thôi trong nội tâm tôi. Nói thế này đi, nếu không có Iaoi Kurokawa, nói không chừng tôi thật sự buông tay chạy lấy người. Nhưng có Iaoi Kurokawa ở đây, tôi phải căng ra đầu cũng muốn chơi. Ông cụ đã nói, nếu Iaoi Kurokawa tiếp quản nhà ai bá, vậy tôi bị Iaoi Kurokawa đùa chết ông ấy cũng sẽ không quan tâm. Nhật Bản khác với trong nước, anh ta là đại ca khu vực, lại nắm được quyền lợi nhà ai bá, tôi coi thật sự phải chết nơi đất khách quê người. Chú có cần nói lố vậy không? Minh Khước rất có oán giận, không phải anh chết chính là tôi sống. Anh ta nói, cô không biết đó thôi, Iaoi Kurokawa ước gì tôi chết đi mới được. Từ nhỏ đến lớn anh ta đã coi tôi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu không phải may mắn có thêm ông bố không lo chuyện bao đồng bảo vệ, tôi đã sớm bị anh ta phái người giết chết rồi. Chú Minh, hiện tại là xã hội pháp trị. Anh ta chơi xã hội đen, cô có biết không? Minh Khước xua xua tay, nào nào nào, để tôi dạy cho bé con ngây thơ. Cái gì là xã hội đen? Mạt Lị lui về phía sau một bước, được rồi, tôi đâu phải thật sự cái gì cũng không biết. Minh Khước cười cười, khó khăn lắm Iaoi Kurokawa này mới rời đi, nhìn tôi đáng thương như thế, thế nào? Có muốn cùng tôi ra ngoài chơi không? Được thôi, Mạt Lị bất đắc dĩ đồng ý. Minh Khước lái xe đưa Mạt Lị đến công viên giải trí. Từ khi xảy ra chuyện bị Trình Nhân bắt cóc, Mạt Lị quả thực có bóng ma với công viên giải trí. Nhưng cô không chịu nổi sự nhiệt tình của Minh Khước, bị anh ta kéo vào trong. Cô cũng không hiểu tiếng Nhật, bởi vậy toàn bộ hành trình đều là Minh Khước giao lưu với người khác. Cô cũng biết rằng, hóa ra ngoài nhà ai bá, cũng không phải tất cả người Nhật Bản đều có thể nói tiếng Trung. Minh Khước chạy tới nhét một chùm bóng bay và một cái kẹo bông gòn vào tay cô. Ha ha. Chú Hề bán kẹo bông gòn kia nói cô trông đáng yêu, tặng một cái kẹo bông gòn, vui vẻ đi. Vậy chú cho tôi bóng bay lại là vì cái gì? Trẻ nhỏ tới công viên giải trí không phải đều cầm bóng bay sao? Cô phồng quay hàm lên, buồn bực nói, tôi không nhỏ. Minh Khước vươn ngón tay ra chọc cái trán của cô, cười mắt phượng híp nhẹ, so với tôi, cô còn nhỏ lắm. Mạt Lị, này, bé con sao thế? Không có gì động tác vừa rồi của Minh Khước, làm cô hoảng hốt tưởng Đường Nhiễm Mặc đang trêu đùa cô. Minh Khước vỗ vỗ cô đầu, cô đợi ở đây, tôi đi mua vé, đứng yên chỗ này không được đi lung tung đó. Dạ, tôi biết rồi. Cô đâu phải trẻ 3 tuổi, cần dặn dò kỹ vậy không? Bé con. Minh Khước cười cười, chạy đến cửa bán vé cách đó không xa xếp hàng mua vé. Mạt Lị cắn kẹo bông gòn, nhìn người không ngừng đi qua. Không biết có phải hôm nay thời tiết không tồi hay không, hay là công viên giải trí này luôn luôn náo nhiệt, lượng người vô cùng đông. Ở bên cạnh cô, có 2-3 đứa trẻ thoăn thoắt ngược xuôi, suýt đụng vào một cô gái. Sau đó cô gái ngã về phía Mạt Lị, hai người va vào nhau, kẹo bông gòn rơi xuống đất, nhưng may mà cô ta đỡ cô. Xin lỗi, cô không sao chứ? Là tiếng Trung. Mạt Lị ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái thì sửng sốt. Cô không thể tin hô lên một cái tên, Liễu Ly. Cô nhận nhầm người rồi. Sắc mặt cô gái cứng đờ, vòng qua Mạt Lị rời đi. Liễu Ly, chị đợi đã. Mạt Lị xoay người định đuổi theo, một đôi tuổi trẻ vợ chồng lại dắt theo con chắn trước mặt cô. Một vài câu xin lỗi, cô lại chẳng nghe hiểu, bị người ta cản đường, cô chỉ có thể nhìn bóng dáng Liễu Ly biến mất trong biển người. Mình Khước đi tới, xảy ra chuyện gì thế? Tôi cũng không biết. Mạt Lị tựa như thấy được cứu tinh, tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mình Khước xoa xoa đầu cô, sau đó đứng ra dùng tiếng Nhật giao lưu lưu lát với đôi vợ chồng kia. Nghe đôi vợ chồng nói xong, anh ta còn quay đầu lại cười cười vô cùng vui vẻ với Mạt Lị. Mạt Lị vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng, đôi vợ chồng kia cũng đưa con đi rồi. Bọn họ nói gì thế? Bọn họ xin lỗi cô thôi, bởi vì con bọn họ đụng phải cô. Tôi bảo bọn họ không sao đâu. Mình Khước nhặt kẹo bông gòn dưới đất lên, ném vào thùng rác bên cạnh. Con muốn ăn kẹo bông gòn không? Tôi lại đi mua một cái. Không cần. Cô lắc đầu. Vậy vừa rồi sao chú lại đột nhiên cười với tôi? Cái này à? Mình Khước lại ra vẻ thần bí cười thành tiếng. Điều này Mạt Lị càng tò mò. Rốt cuộc nói cái gì? Chú mau nói cho tôi biết. Bọn họ nói một câu. Thật xin lỗi. Vừa mới con tôi đụng vào bạn gái anh. Mạt Lị. Ha ha. Buồn cười lắm đúng không? Cũng không biết chúng ta giống tình nhân chỗ nào. Nếu bị Đường Nhiễm Mặc nghe thấy, anh ta nhất định sẽ đánh chết tôi. Ha ha ha. Mình Khước cười đủ rồi. Cuối cùng lại cúi đầu nói với Mạt Lị. Bé con. Chuyện này cô cũng không thể nói với Đường Nhiễm Mặc. Nếu không tôi nhất định phải chết. Ở mặt cô vô cảm. Mình Khước kéo tay cô đi. Lấy vé rồi. Chúng ta vào thôi. Mạt Lị nhìn tay mình. Không rút ra. Chú buông tôi ra. Tôi có thể tự đi. Hiện tại đông người như thế. Cô lại không biết tiếng Nhật. Cô đi lạc thì phải làm sao bây giờ? Anh ta nói rất có đạo lý. Chỉ là tay nắm tay với người đàn ông ngoài Đường Nhiễm Mặc ra. Trong lòng cô rất không thích. Sau khi bảo anh ta buông tay không có kết quả, cô không còn tinh thần gì cúi đầu xuống. Với cả vừa rồi nhìn thấy cô gái, đó rõ ràng là Liễu Ly. Có điều sao cô ta lại nói không quen biết mình chứ? Chạy nhanh như vậy tựa như đang trốn người nào đó. Mình Khước chú ý tới hơi thở trầm thấp của con bé. Anh ta dừng bước chân, nói, sao thế? Cô chán ghét tôi đến thế à? Anh ta vẫn là giọng điệu cả lơ phất phơ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút quái dị. Mạt Lị vô thức trả lời, không phải tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện. Chuyện gì? Vừa rồi hình như tôi gặp được một người quen. Ở đây ngoài Đường Nhiễm Mặc và tôi ra, cô có thể quen ai? Mình Khước lại nở nụ cười, giống như người vừa mới lập tức trở nên lạnh lùng không phải anh ta. Nói cũng phải Mạt Lị không được tự nhiên cười cười. Cô vẫn luôn cảm thấy Liễu Ly xuất hiện quá kỳ quái, nhưng không cho phép cô nghĩ nhiều. Cho tàu lượn siêu tốc khiến cô ngoài thét chó tai ra cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Ngược lại, Mình Khước ngồi ở bên cạnh cô còn giang hai tay đón gió cười thoải mái. Tàu lượn siêu tốc chạy xong một vòng, Mạt Lị đi xuống tựa vào lan can sắc mặt tái nhợt. Mình Khước không thể tưởng tượng nói, bé con, hóa ra lá gan cô nhỏ như thế. Gần đây có VKC không? Cô yếu ớt ngẩng đầu. Này này, không phải chứ, cô muốn nôn à? Mạt Lị che miệng, tôi khó chịu. Đừng vội đừng vội, VKC ngay gần đây kìa. Mình Khước trực tiếp bế công chúa, ông Mạt Lị chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất. Mạt Lị vốn không rảnh bận tâm động tác mình bị anh ta bế này. Mình Khước ở lại bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, cô một mình chạy vào. Nôn khan vài cái, cô mới dễ chịu một chút, đi đến trước bồn rửa tay. Nhìn dáng vẻ tái nhợt suy yếu của bản thân trong gương, cô nghĩ không bao giờ muốn tới đây chơi cùng Mình Khước nữa. Mạt Lị rửa sạch tay, xoay người rời đi, ánh mắt lại lướt thấy có một tờ giấy trắng đặt trên bồn rửa tay, còn dùng một chiếc bút đè nặng phòng ngừa nó rớt xuống nước. Cô đến gần nhìn nhìn, bên trên chỉ có bốn chữ, cẩn thận Mình Khước. Tờ giấy này là cố ý để lại cho cô. Nhưng là ai để lại cho cô? Bên trên ghi tiếng Trung là Liễu Ly. Bên ngoài truyền đến tiếng Mình Khước gọi to. Này, bé con, cô đã khỏe chưa vậy? Còn không ra tôi phi vào nhìn đấy. Mạt Lị nghĩ nghĩ, xé nát tờ giấy ném vào thùng rác. Lúc này mới tựa như không có việc gì đi ra ngoài. Mình Khước vừa thấy cô liền gấp không chờ nổi hỏi. Bé con, thế nào? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Cô làm tôi sợ muốn chết. Dứt chút nữa tôi đã phải gọi xe cứu thương. Tôi không muốn chơi nữa. Chúng ta về đi. Về sớm vậy sao? Cô không thích tàu lượn siêu tốc thì chúng ta đừng chơi cái này. Tôi dẫn cô đi ngồi vòng quay ngựa gỗ được không? Cô phe phẩy cánh tay anh ta làm nũng. Ai ý à? Chú Minh. Chúng ta về đi. Tôi đau đầu không muốn chơi. Được được được, cô lớn nhất. Nghe cô. Mạt Lị làm nũng. Không phải ngây thơ đáng yêu bình thường. Không phải người ý chí thật sự sắt đá. Đều không từ chối được. Lúc đi tới cửa, Mình Khước ngẫm lại vẫn cảm thấy không cam lòng. anh ta để mặt Lị đứng ở nơi râm mát chỗ ngoặt trước cổng, khó được một lần tới công viên giải trí, cứ thế đi cũng quá thiệt. Bé con, cô đợi ở đây trước đã, tôi đi mua vật kỷ niệm, sẽ nhanh chóng trở lại. Mặt Lị ngoan ngoãn gật đầu, ừ. Chờ Minh Khước đi rồi, trong đầu cô lập tức xoay chuyển, hôm nay đụng phải Liễu Ly quá đột ngột, hơn nữa tờ giấy kia cũng chưa chắc là Liễu Ly viết, tuy rằng trước mắt mới chỉ có thể là Liễu Ly, nếu là Liễu Ly, vì sao cô ta muốn để lại bốn chữ này? Là vì chỉ điểm cho Mặt Lị, hay là cô ta có mục đích gì không muốn người khác biết, làm cho Mặt Lị nghi ngờ Minh Khước? Không không không, đầu tiên hẳn là nghĩ, sao cô ta lại có liên quan đến Minh Khước chứ? Từ khi Trình Nhân bị bắt, Liễu Ly liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cô đã từng bởi vì lo lắng an nguy của cô ta, còn từng nhờ Đường Nhiễm Mặc phái người đi tìm Liễu Ly, nhưng Liễu Ly tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng không dự đoán được cô ta sẽ xuất hiện ở Nhật Bản. Càng nghĩ càng cảm thấy quá nhiều chỗ quỷ dị, Mặt Lị lấy di động ra, danh bạ đang lướt đến dãy số của Đường Nhiễm Mặc, đột nhiên, trước mắt cô một mảng đen tối, nói đúng ra, là sau lưng có người dùng tay bịt mắt cô. Có điều trong nháy mắt, cơ thể cô bị người ta xoay lại, cô há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị bờ môi lạnh lẽo ngăn chặn. Như là có một tiếng sấm ầm ầm vang lên trong đầu cô, ngay sau đó cô cảm nhận được cổ có một luồng điện truyền đến, thân thể của cô mềm nhũn, ngã xuống đất, lập tức mất đi ý thức. Có người đi ngang qua, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy ôm chặt lấy một cô gái nhỏ xinh, cũng chỉ lắc đầu rồi đi qua. Người trẻ tuổi bây giờ, càng ngày càng thoáng. Người đàn ông ôm cô thu lại máy kích điện, anh ta ngẩng đầu lên, tà ác liếm liếm khóe môi. Màn đêm dần buông, ở Trung Quốc xa xôi, trong thành phố đèn neon bật sáng, phản chiếu toàn bộ thành thị xa hoa rực rỡ. Đây đã là nửa tháng Tống Nhiễm ra vào quán bar, ngày thường Tống Lan cũng không ngăn cản cô ta, bởi vì anh ta luôn muốn chỉ cần Tống Nhiễm hết hy vọng, cô ta sẽ không còn nhớ rõ Đường Nhiễm Mặc, nhưng lần này không giống vậy, Tống Nhiễm mất tích 2 ngày, cả đêm không về. Tống Lan đứng ở cửa một phòng quán bar, anh ta mặc áo khoác có mũ đơn giản, đội mũ và đeo kính, không chú ý nhìn, ở trong bóng đêm cũng sẽ không có ai nhận ra anh ta chính là Đại Minh Tinh. Anh ta dựa vào quan hệ của mình mà tìm được quán bar cuối cùng Tống Nhiễm xuất hiện. Đồng thời người nói cho anh ta biết cũng nhắc nhở anh ta, chủ quán ba này không tầm thường, bảo anh ta đừng gây chuyện. Tống Lan không muốn tới gây chuyện, nhưng mà lúc nhìn thấy một nam một nữ từ bên trong đi ra, trên cổ Tống Nhiễm còn có dấu hôn có thể thấy được rõ ràng, lý trí anh ta liền biến mất, không còn sót lại chút gì. Tống Nhiễm, anh ta xông lên tóm tay cô, âm thanh đè thấp rõ ràng mang theo tức giận. Tống Nhiễm nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, rõ ràng không phản ứng kịp. Cùng em trở về đi, bởi vì say rượu, Tống Nhiễm còn có chút đau đầu. Cô ta hất tay Tống Lan ra, không kiên nhẫn nói, đừng động vào tôi. Tống Lan còn muốn tiến tới một bước, người đàn ông kia lại chắn trước mặt anh ta. Người đàn ông 30 mấy tuổi, cả người toát ra sự trưởng thành chín chắn, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, vào giờ phút này càng làm tăng rồi không ít nghị lực của anh ta. Người đàn ông cười như không cười nhìn Tống Lan, anh bạn này, chào anh, tôi là ông chủ quán ba này, họ Lục, không biết nên xưng hô thế nào. Tôi tìm cô ấy, không liên quan đến anh. Cô Tống là khách từ trong quán tôi đi ra. An toàn khách, đương nhiên có liên quan tới tôi. Tống Lan lạnh lùng châm chọc, vừa rồi lại đi ra một người đàn ông, sao không thấy anh theo sau bảo vệ anh ta? Đương nhiên là bởi vì, anh ta không quan trọng bằng cô Tống. Anh quay đầu lại nhìn Tống Nhiễm, ánh mắt khác thường dừng ở nơi có dâu tây màu đỏ trên cổ cô ta. Tống Nhiễm hơi giật mình, sau đó đỏ tai, cô ta cả giận nói, có gì đẹp mà nhìn. Người đàn ông cười, em đẹp. 2 ngày nay, anh ta cũng không chỉ nhìn cổ cô mà thôi. Tống Nhiễm đỏ bừng cả mặt, vốn là mượn say muốn quên đi người mình thương, nào có nghĩ đến việc cô ta vừa uống nhiều, lại lên giường với người đàn ông này. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cô ta cũng sẽ không bởi vì một cái mảng mà khóc sướt mướt, nhưng ngẫm lại lần đầu tiên của mình, lần thứ hai và cả lần thứ ba đều cho một tên không phải người mình thích, khỏi nói trong lòng cô có bao nhiêu chán ghét. Bọn họ liếc mắt qua lại, ở trong mắt Tống Lan đơn giản là khiêu chiến, sắc mặt lạnh dần, anh ta nói, Tống Nhiễm, rốt cuộc chị có muốn cùng tôi trở về không? Anh ta chỉ là em trai cô ta mà thôi, lấy đâu ra giọng điệu hùng hồn như thế. Tống Nhiễm vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, hiện tại càng không vui. Tống Lan, đừng quên tôi mới là chị cậu, nhớ kỹ thân phận của cậu cho tôi, bà đây không tới phiên cậu lo. Tống Lan tối sầm mặt, chậm rãi nói, Tống Nhiễm, chị đã tự cam chịu sa đọa vào tình trạng này sao? Tự cam chịu sa đọa? Tôi chỉ vào quán ba mà thôi, liền nhắc đến cái từ này, tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi biết mình đang làm gì. Tống Lan, cậu quản hơi rộng đấy, bây giờ, tôi muốn đi quán ba chơi, không cần chờ tôi ra. Tống Nhiễm cười lạnh một tiếng, xoay người lại đi vào quán ba. Tống Nhiễm, anh bạn này. Anh Lục chặn đường Tống Lan, anh ta mỉm cười, cô Tống có quyền quyết định mình đi đâu, anh cũng không cần lo nhiều. Vậy sao? Tống Lan bỗng nhiên cười, tựa như thật sự từ bỏ. Anh ta xoay người rời đi, có điều chớp mắt một cái, anh ta lại xoay người đấm một quyền vào mặt người đàn ông. Ông chủ, ông chủ. Hai bảo vệ trước cửa đỡ anh Lục, anh ta lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt không thay đổi, ngược lại cười bình dị gần gũi, giữ lại mạng anh ta. Dứt lời, anh ta nện bước vững vàng đi vào quán bar. Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, trên đường tối tăm cũng gần như không có người đi đường, cơn mưa mùa hạ cũng không làm thời tiết trở nên mát mẻ, ngược lại càng oi bức. Tống Lan khập khiễng đi trên đường, giọt mưa rơi trên người anh ta, hòa vào vết máu trên mặt anh ta, nhưng ngả lảo đảo dọc đường, anh ta đụng vào thùng rác mà té ngã xuống đất, bọt nước bắn lên, anh ta cử động tay, lại phát hiện đã mất hết sức lực. Đây là lần chật vật nhất từ khi anh ta sinh ra tới nay. Tống Lan cũng không cam tâm, anh ta hít sâu một hơi, chậm rãi chống đất bỏ dậy, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng có người trực tiếp dẫm lên lưng anh ta. Tống Lan thay đổi sắc mặt nằm bò trên mặt đất, thương chồng thương, lúc này anh ta thật sự không thể động đậy. Thiếu nữ đeo camera dừng lại, cảm thấy vừa rồi cảm giác dưới chân hình như có chút không đúng, cô ấy lui về một bước, sau đó cúi đầu, chớp chớp mắt, sau đó kêu to, "Mẹ ơi, tôi giận chết người rồi." Người dưới đất giật giật ngón tay, ấy hình như vẫn chưa chết. Thiếu nữ thật cẩn thận lấy chân đạp đạp, chân cô ấy còn chưa thô lại, đã bị một bàn tay lạnh băng tóm được. Chỉ thấy trong bóng đêm, người mặt đầy máu ngẩng đầu lên, lạnh lùng phát ra âm thanh, "Cô mù à?" Thiếu nữ trực tiếp cầm camera đập vào, Nhật Bản bên này, cũng là ánh trăng sáng ngời, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, mang đến một tia sáng cho không gian tối tăm. Đây là lần thứ hai Mạn Lị bị nhốt vào kho hàng. Lúc cô tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cô thậm chí có thể giữ bình tĩnh, cho dù ở trong nước hay là nước ngoài, kho hàng quả nhiên là một nơi nhốt người tốt. Khác biệt chính là, lần này cô không bị trói chặt hai tay hai chân, hơn nữa bên cạnh cô còn có một người. Minh Khước cười hì hì nhìn cô, "Thế nào, nghĩ ra cách trốn ra ngoài chưa?" Mạn Lị thu hồi tầm mắt, không thèm để ý anh ta. Lúc tỉnh lại cô sớm đi quanh kho hàng một vòng rồi, cửa bị khóa, chỉ có một cái cửa sổ, cũng vốn không vừa cho một người thành niên chui qua. Nói cách khác, chỉ có thể chờ người bên ngoài mở cửa. "Ai, bé con, cô đừng không nói lời nào như vậy, một mình tôi buồn chán lắm. Chú Minh, chúng ta hiện tại bị nhốt lại." "Ừ, cho nên chú có chút tự giác mình bị bắt cóc không?" "Không cần nghĩ cứng nhắc như thế, Ioi của Okawa chỉ nhằm vào tôi mà thôi, anh ta sẽ không làm gì với cô đâu." Minh Khước vỗ vỗ cô đầu, vẻ mặt chẳng sao cả. Mạn Lị ngẩng đầu nhìn anh ta. "Làm sao chú chắc là Ioi Kurokawa bắt chúng ta lại? Ngoài anh ta còn ai vào đây nữa? Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Anh ta vẫn luôn muốn bức chết tôi. Lần này nhất định là bởi vì cô ở cùng tôi, cho nên liên lụy đến cô." Minh Khước nhún nhún vai, nói không chừng anh ta muốn nhốt tôi lại, sau đó đi nói với ông cụ tôi không giải được mật mã, tự chạy về nước. Mạn Lị khó hiểu hỏi, "Vậy sao chú còn có thể nhẹ nhàng như thế?" "Nếu hội trưởng Ai Bá tin lời anh ta, vậy anh ta chính là người thừa kế đời kế tiếp. Anh ta muốn làm thì thôi vậy, lên làm người thừa kế. Tôi đây cũng chỉ có thể ở lại Nhật Bản xử lý một đống chuyện của gia tộc Ai Bá. Ba tôi sẽ đánh chết tôi, sự nghiệp nhà họ Minh tôi còn phải kế thừa. Hơn nữa, so với Nhật Bản, tôi vẫn khá thích Trung Quốc." Minh Khước nói có sách mách có chứng, nhà họ Minh chỉ có mình anh ta là con trai, anh ta lại chẳng có anh chị em nào. Nếu anh ta ở lại Nhật Bản, vậy sự nghiệp nhà họ Minh cũng chỉ có thể giao cho người ngoài. Ba anh ta cực cực khổ khổ mở rộng công ty. Nếu muốn giao cho người khác, có lẽ ông ta sẽ bị tức đến trúng gió. Chỉ là chú không muốn tranh, không đại biểu Ioi Kurokawa cũng cho rằng như thế nha." "Ừ, nói cũng phải." Minh Khước giơ tay vuốt cầm mình, mới ý thức được mấu chốt nhất là hai bọn họ không chung nhận thức. Mạn Lị nhụt chí dựa vào tường, "Quen chúng ta, cũng chỉ có Kakita và cô Ai Bá, hy vọng bọn họ không thấy chúng ta trở về, có thể nghĩ vậy một chút." "Đừng nghĩ nhiều." Minh Khước cũng đứng bên cạnh cô dựa vào tường. "Kakita luôn luôn ở phái trung lập, anh ta sẽ không giúp ai hết, đến cả Iuna, cô ấy từ nhỏ đến lớn đã thích Ioi Kurokawa, nói không chừng cô ấy cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt." "Cái gì? Cô Ai Bá thích Ioi Kurokawa là loại thích mà tôi hiểu sao?" "Hề hề hề, bé con này không biết nhỉ, ở Nhật Bản, anh em họ có thể kết hôn đó." Mạn Lị đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường nhìn Minh Khước, "Cùng là anh họ, vì sao cô Ai Bá không thích chú chứ? Tôi có ở Nhật Bản nhiều đâu. Ioi Kurokawa ở Nhật Bản lại lâu như nào, tuy rằng mị lực của tôi lớn, nhưng cũng không ngăn nổi người ta là thanh mai trúc mã mà." "Cũng đúng." Mạn Lị gật gật đầu. Lúc này cửa kho hàng bật mở, một người đeo mặt nạ trắng đi đến. Minh Khước lập tức đứng thẳng che trước người Mạn Lị. Người đeo mặt nạ giơ tay, khẩu súng của gã nhắm ngay Minh Khước, đồng thời giọng gã khàn khàn vang lên trong kho hàng. Trò chơi hai chọn một, các ngươi một người bỏ mạng lại, một người rời đi. Minh Khước Lâm Nguy không sợ, ngược lại còn có tâm trạng cười nói, a, chơi trò chơi nè, được thôi, để cô ấy đi, tôi ở lại. Chú Minh, bé con không cần lắm miệng, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô đi đi, tôi đây đi. Cô không cần phải xen vào cái gì, vốn đang muốn diễn cảnh sinh ly tử biệt Minh Khước không dám tin nói, cô cứ dễ dàng đi thế sao? Mặt Lị dùng một loại ánh mắt nhìn Thiệu Năng trí tuệ để nhìn anh ta, không phải chú bảo tôi đi sao? Là tôi bảo cô đi đi. Anh ta thương tâm cúi đầu xuống, giống một con cún bị vứt bỏ. Mặt Lị lại không thương hại anh ta chút nào, cô đi ra, lướt qua người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ cũng thật sự không ngăn cô lại, nhưng lúc cách cửa còn có vài bước, cô dừng chân. Phía sau truyền đến tiếng Minh Khước, bé con, sao cô không đi nữa? Này, bé con, nếu tôi đi rồi, Mặt Lị ngắt lời anh ta, có phải chú sẽ giết tôi không? Cô xoay người đàn ông mang khuôn mặt tươi cười không ngừng gọi cô bé con, giờ phút này đang dùng súng nhắm vào cô, mà người đeo mặt nạ đã đứng phía sau anh ta. Nhìn cảnh ngoài ý liệu như vậy, Mặt Lị lại không chút kinh ngạc, chú Minh, hóa ra chú thật sự thực chán ghét tôi. Tôi thật sự chán ghét cô. Minh Khước hạ súng, anh ta đi đến trước mặt cô, trên mặt mang nụ cười không tim không phổi trước kia, có vẻ bé con đã biết rất nhiều chuyện nhỉ. Chú đang nói là chuyện chú kiến nghị chính nhân bắt cóc tôi, hay là chuyện chú ghét tôi? Anh ta bật cười, bé con đang nói gì thế? Là chú nói cho chính nhân, chú Đường coi trọng tôi do đó để anh ta bắt cóc tôi, quả bom kia cũng là chú cho anh ta, chú không thích tôi, những việc này tôi đều biết hết. Như vậy là có thể giải thích thông. Đường Nhiễm Mặc rất hiểu Trình Nhân, biết anh ta sẽ không thật sự chuẩn bị loại ý tưởng ôm một quả bom tới đồng quy vô tận này. Trên thực tế, Trình Nhân cũng cho rằng bom là giả. Vậy sai sót, cũng chỉ có người đứng đằng sau cho anh ta bom. Chính xác, lúc trước cô suýt chút nữa bị Trình Nhân cưỡng hiếp, người gọi điện thoại là tôi. Minh Khước hào phóng thừa nhận, Trình Nhân này, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng không đủ tàn nhẫn. Thế là anh ta chỉ có thể giúp anh ta một chút. Đương nhiên, anh ta cũng không quen nhìn người đàn ông dùng vũ lực cướp đoạt trinh tiết cô gái. Dù sao từ nhỏ, mẹ anh ta đã dạy không thể sử dụng bạo lực với con gái. Minh Khước cười nói, chỉ có điều bé con, vì sao tôi phải chán ghét cô? Bởi vì chú ghen ghét với tôi. Hả? Vậy vì sao tôi ghen ghét cô? Bởi vì tôi là người chú Đường yêu. Bởi vì Mặt Lị mặt mày hơi cong, cười tươi sáng, chú thích chú Đường. Không sai, Minh Khước thích Đường Nhiễm Mặc. Chớp mắt một cái tâm tư bị vạch trần, đồng tử Minh Khước rụt rụt. Nhưng loại biến hóa vi diệu này chỉ tồn tại trong một nhịp thở, nhanh chóng, khóe môi anh cong lên ý cười yêu mị. Sao cô biết tôi thích chú của cô? Thích một người có lẽ có thể vô duyên vô cớ, nhưng chán ghét một người tóm lại là có lý do. Chú nhằm vào tôi như thế, thậm chí hận không thể muốn tôi chết. Ngoài vì chú Đường ra, tôi không thể nghĩ ra lý do khác. Có lẽ, tôi chính là vô duyên vô cớ chán ghét cô đấy. Chú không phải loại người này đâu. Mặt Lị lắc đầu, tôi nhìn ra được chú Minh là một người rất tôn trọng phái nữ, không có lý do gì. Chú sẽ không ra tay với một cô gái. Minh Khước chân thành nói lời cảm ơn. Tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm của cô. Không cần khách sáo, tôi chỉ là nghĩ không thông. Chú biết tôi bị bắt cóc, chú Đường nhất định sẽ đi cứu tôi. Chú không nghĩ tới bom cũng sẽ lan đến gần chú ấy sao? Ai biết tôi có nghĩ tới không chứ? Chắc là lúc ấy tôi muốn thứ tôi không có được, hay là hủy hoại đi luôn. Hay, tuổi càng lớn, chuyện tôi muốn cũng càng ngày càng tùy tiện. Cuối cùng anh ta chửi một câu. Hai người bọn họ một hỏi một đáp. Không khí nhẹ nhàng như thể anh ta không phải người muốn giết cô. Cô cũng không phải người có nguy cơ mất mạng. Trong mắt Minh Khước lóe lên ánh tò mò. Bé con, cô vẫn chưa nói. Làm sao biết chuyện sau lưng đều là tôi làm chứ? Mặt Lị nói. Chú nói cho tôi trước đã. Có phải chú đã bắt được Liễu Ly không? Vậy nên khiến cho Trình Nhân không chịu nói ra tên của chú. Đúng là tôi bắt Liễu Ly có điều hôm nay cô ta bỗng nhiên đào tẩu. Nói đến đây, Minh Khước tỉnh ngộ. Có phải cô gặp cô ta không? Ừ, tôi gặp cô ấy. Cô ấy xuất hiện ở Nhật Bản, người đứng đằng sau ngoài chú ra, tôi không thể nghĩ ra ai khác. Quả nhiên, còn nữa Mạt Lị lấy ra một cái đồng hồ quả quyết từ trong túi áo mình. Lúc chú kích điện tôi, đồ của chú rơi vào trong túi áo tôi. Minh Khước ngẩn người, anh tựa hồ hoàng lên đồng, mới tiếp nhận đồng hồ quả quyết. Ảo não nói, tôi thật đúng là sơ suất quá. Tôi nói rồi, chú Minh phải giữ cẩn thận, đừng để nó lại rớt mới phải. Cô biết là tôi, vẫn có thể thản nhiên nói chuyện phiếm với tôi ở kho hàng. Bé con, là tôi xem thường cô rồi. Anh ta hoảng hốt cười, cũng chẳng trách, Đừng Nhiễm Mặc sẽ thích cô. Cô nói xem nếu tôi giết cô, anh ta sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào đây. Anh ta chậm rãi giơ tay, họng súng nhắm thẳng trán Mặt Lị. Tôi sẽ không chết. Có lòng tin vậy sao? Anh ấy sẽ nhanh chóng tới cứu tôi. Bé con, nơi này, cũng không có những người khác biết. Minh Khước vừa nói xong, ngoài cửa lại đột nhiên xông vào một nhóm người. Bọn họ nhanh chóng tạo thành một vòng vây, vây Minh Khước ở chính giữa, mười mấy khẩu súng nhắm thẳng anh ta. Đường Nhiễm Mặc ngược sáng bước vào, anh từng bước đến gần, cả người phát ra lạnh lẽo chứng tỏ tâm trạng anh lúc này hạ thấp đến đóng băng, tựa như gió tuyết đưa thần chỉ tới. Khuôn mặt anh hoàn mỹ tới cực điểm, cũng lạnh lùng cực điểm. Gương mặt tươi cười của Minh Khước đông cứng lại, làm sao cậu có thể tìm tới nơi này? Đường Nhiễm Mặc phun ra bốn chữ từ môi mỏng, định vị di động. Không thể nào, tôi đã phá hỏng di động của cô ta. Mạt Lị cười giải thích giúp anh, ý chú Đường nói là di động của chú đấy. Minh Khước, lúc ngồi máy bay, không phải chú ngủ rồi sao? Chú Đường bật định vị điện thoại của chú. Mạt Lị ngượng ngùng cười cười, lúc ấy tôi nhìn thấy, không gọi chú dậy, rất xin lỗi. Hà Minh Khước cười một tiếng, hóa ra cậu đã sớm nghi ngờ tôi. Đường Nhiễm Mặc nói, tôi không nghĩ ra người thứ hai có thể bán đứng tin tức của tôi. Thẩm Thiên Thu thì sao? Tống Lan thì sao? Bọn họ không có lý do. Hay là tôi phải nói thẳng, có đôi khi ánh mắt cậu nhìn tôi, thật khiến tôi chán ghét. Minh Khước có chút cứng đờ, sau đó vẫn cười nói, cậu biết tôi thích cậu. Nếu chỉ là một loại cố chấp vặn vẹo, cũng có thể coi như là thích đi. Cậu gọi nó là cố chấp. Tôi rất khó tưởng tượng, cậu sẽ ngu xuẩn đến mức cho rằng đây là một loại thích. Đường Nhiễm Mặc. Minh Khước không cách nào chịu đựng anh miệt thị tình cảm của mình, tay cầm súng của anh ta run nhè nhẹ. Cậu không sợ tôi giết cô ta à? Anh khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm nói, tôi có thể cam đoan với cậu. Nếu Mạt Lị xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến cả nhà họ Minh chôn cùng. Cậu cũng biết, tôi có năng lực này. Đường Nhiễm Mặc, cậu cũng quá coi thường ba tôi rồi đó. Không biết cộng thêm một nhà họ Phương, và cả lực lượng của chủ nhân tương lai nhà Ai Bá, ba cậu dưới tình huống ba mặt giáp công có thể chống đỡ bao lâu. Cậu và Iaoi Kurokawa lập hiệp nghị. Kẻ thù của kẻ thù, đương nhiên là bạn. Hà Đường Nhiễm Mặc, tôi bỗng nhiên nghĩ tới một cách hay. Minh Khước đột nhiên cười, dù sao cậu đã biết tôi là người đứng sau muốn giết Tiêu Mạt Lị, chỉ cần giết cậu, vậy nhà họ Minh sẽ an toàn. Súng của Minh Khước trong nháy mắt chỉ vào Đường Nhiễm Mặc, mọi người định bóp cò súng. Đúng lúc tiếng súng sắp vang lên, Mạt Lị đứng trước người Minh Khước, tay cô tóm lấy cổ tay của anh ta. Đừng nổ súng. Đường Nhiễm Mặc quát bảo mọi người ngừng lại. Mạt Lị ở bên cạnh Minh Khước, người của anh có thể bảo đảm khiến Minh Khước đi đời nhà ma, nhưng anh không thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tới Mạt Lị. Mạt Lị lần này hành động thật sự là vượt qua dự đoán của mọi người. Cô đột nhiên che trước người Minh Khước, điều này cũng khiến Minh Khước nheo mắt lại. Anh ta cười nói, bé con, cô đang làm gì vậy? Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng nói, Mạt Lị, lại đây. Bé con, chú mà cô yêu nhất đang gọi cô qua kìa, cô không đi sao? Tôi đương nhiên sẽ đi, có điều không phải hiện tại. Mạt Lị nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, chú, cho tôi thêm chút thời gian được không? Đường Nhiễm Mặc cảnh cáo nhìn Minh Khước, anh không nói gì xem như cam chịu. Chú Minh nói tôi rõ ràng biết chú muốn giết ta, tôi lại có thể thản nhiên làm bộ không biết, nhưng chú Minh diễn kịch cũng tốt ghê. Minh Khước rất vui vẻ cười, vậy sao? Chú rõ ràng biết, tôi và chú nói chuyện chẳng qua là đang kéo dài thời gian chờ chú Đường tới mà thôi, chú lại vẫn là phối hợp với tôi tưởng dựa theo cá tính chú Minh, hẳn là sẽ bắn chết tôi luôn mới đúng, chú có rất nhiều cơ hội có thể giết tôi, lại đặc biệt diễn một màn kịch ở kho hàng chứ. Ừ, nói phải ha, vì sao nhỉ? Đó là bởi vì, chú muốn chết dưới tay chú Đường. Minh Khước huýt sáo, suy luận của bé con không tồi. Chú Minh, khẩu súng này không có cò, hiện tại có thể ném đi chưa? Tay Mạt Lị đặt trên súng. Anh ta nhún nhún vai, buông súng trong tay ra, bị cô cầm vứt đi. Đường Nhiễm Mặc cất bước đi tới bên cạnh Mạt Lị, đôi tay cô kéo cô về phía sau. Anh nhìn Mạt Lị, rất hiển nhiên, con người đen nhánh lộ ra ý đó là, Tiêu Mạt Lị, lá gan em lớn ghê. Chúng ta trở về tính sổ. Mạt Lị oa nước mếu máo. Minh Khước không hề cảm thấy nguy cơ mình mất đi vương bài chút nào. Anh ta mỉm cười nói, đoạt lại vương hậu. Quốc vương điện hạ vĩ đại tiếp theo muốn xử trí vu sư hắc ám thế nào đây? Tôi sẽ cho anh quyền lựa chọn, anh muốn chết thế nào? Đường Nhiễm Mặc đoạt lấy súng trong tay Mạt Lị, chạm vào cò súng, họng súng nhắm vào trán Minh Khước, một loạt động tác liền mạch lưu loát. Chú! Mạt Lị ôm lấy cánh tay anh, chú không thể giết chú ấy, chú giết chú ấy, còn không phải là trúng kế của chú ấy sao? Thì sao? Tôi hiện tại, chỉ cần cậu ta chết. Đúng vậy, bé con cũng đừng ngăn cản chú cô. Bởi vì người thích mình không thích lại mình thì muốn giết người, không có tư cách nói chuyện ở chỗ này. Minh Khước sờ sờ gáy, không có lời gì để nói. Chú, nếu chú vì lý do này mà giết chú ấy, chú không cảm thấy ghê tởm sao? Đường Nhiễm Mặc nhíu mày, bị Mạt Lị nói như thế, Anh giống như thật sự có chút không tình nguyện. Minh Khước giật giật khóe miệng. Này, đừng có dùng cái từ ghê tởm này cho sinh mệnh chân quý của tôi được không? Nhưng mà mặt Lị nghiêm túc rối rắm một phen. Chú vì lý do như vậy mà muốn đi chết. Thật sự rất ghê tởm đấy. Minh Khước, tuy rằng tôi biết chú vì chuyện thích đàn ông này, lại bởi vì người đàn ông này là trai thẳng, chú không ôm bất kỳ hy vọng gì với loại này tình cảm khác thường đó, cho nên muốn chết. Nhưng mà chú tôi thật sự là người tốt nhất. Chú có thể rung động với chú ấy cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy mà chú muốn chết, có phải quá qua loa rồi không? Này, tôi cũng không phải là bởi vì. Còn nữa, hiện tại cũng càng ngày càng nhiều người không hề kỳ thị đồng tính. Chú không cần bởi vì người bên cạnh không mở lòng thì cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã nói không phải. Nói cách khác, chú cũng không phải dị loài. Chỉ là người chú thích vừa hay là đàn ông mà thôi. Chú vốn chẳng có chỗ nào sai cả. À, ngoài chuyện chú đã từng thật sự muốn giết tôi này. Bé con Minh Khước căng thái dương. Tôi đã nói không phải bởi vì lý do đơn giản như thế. Có thể để anh ta nói cho hết lời không? Hả? Đó là vì cái gì? Minh Khước, ngạc nhiên. Sao chú lại không nói? Bỏ đi, có nói cô cũng không nghe hiểu. Ui, anh ta nói một nửa giữ một nửa, gợi lên lòng hiếu kỳ. Mặt Lị vừa định tiến lên một bước, đã bị Đường Nhiễm Mặc tóm lấy tay kéo về. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Đường Nhiễm Mặc không mang theo một chút cảm tình nói. Rời xa người cậu không nên tới gần, nếu không, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng muốn chết của cậu. Dứt lời, anh ném khẩu súng xuống đất, mạnh mẽ dẫn Mạt Lị xoay người rời đi. Đợi thêm chút đã, chờ thêm một chút là được rồi. Mạt Lị ôm cánh tay Đường Nhiễm Mặc, dáng vẻ cầu xin đáng thương vô cùng, khiến người khác không đành lòng từ chối. Đường Nhiễm Mặc buồn bực giơ tay ấn giữa lông mày, cuối cùng không kiên nhẫn nói, một phút. Mạt Lị lúc này mới vui vẻ cười, cô quay đầu lại nhìn về phía Minh Khước. Tuy rằng không biết rốt cuộc chú nhìn nhận thế nào về chuyện người thừa kế nhà Ai Bá, nhưng mà tôi có thể ở đây nói cho chú, mật mã chiếc hộp là gì. Tôi nghiên cứu cả ngày, cô chỉ liếc mắt xem qua một cái, lại có thể biết mật mã là cái gì. Minh Khước nhướng mày. Mật mã là ba số, 315, chú có thể đi thử xem. Bé còn chắc chắn vậy, anh ta đột nhiên im bặt, đột nhiên lại không dám tin hơi mở to hai mắt. Ngày 15 tháng 3 đó mẹ anh ta rời khỏi nhà Ai Bá. Cái đồng hồ quả quyết hỏng rồi kia cũng vĩnh viễn chỉ dừng ở 3 giờ 15 phút sau có thể được chứ. Ai Bá Cai Gô lại vẫn sẽ ôm tình thân trai con với cô con gái ngỗ nghịch này của ông ta. Không thể nào. Minh Khước hỏi đi hỏi lại chính mình, siết chặt lòng bàn tay. Anh ta lại ngước mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Đường Nhiễm Mặc mang theo Mạt Lị rời đi. Mamoru Kakita tháo mặt nạ trên mặt xuống. Cậu mình, cần phải trở về rồi. Đúng vậy, cần phải trở về. Minh Khước cười mê người, trong tay anh ta chính là cái đồng hồ quả quyết lạnh băng kia. Vừa lên xe, Mạt Lị còn chưa ngồi vững đã bị một cái hôn lạnh lẽo ngăn chặn hô hấp. Đường Nhiễm Mặc dường như mang theo tính trừng phạt gặm cắn, khiến cô đau, nhưng sẽ không để cô chảy ra đổ máu. Cô vốn chột dạ, đương nhiên cũng không dám phản kháng, đột nhiên lại nghĩ tới lúc hôn mê bị Minh Khước cưỡng hôn. Trong lòng cô càng là luống cuống, cũng sẽ không dám nói cho anh. Thật lâu sau, anh buông cô ra, ở cô bên tai chân thật đáng tin nói, chúng tôi hiện tại tới sân bay. Hiện tại về nước luôn sao? Em có ý kiến. Không, cô rụt rụt cổ. Tôi chỉ là muốn đi từ biệt với cô Ai Bá. Dù sao hai ngày này, cô ấy rất chiếu cố tôi, thấy sắc mặt anh không tốt. Cô lại vội nói, sẽ không chậm trễ nhiều thời gian đâu. Nhanh thôi. Tới gần 11 giờ, nhà Ai Bá vẫn đèn đuốc sáng trưng. Điều này không thường thấy, nhưng có khách mất tích. Loại bất thường đó là đương nhiên. Ai Bá Iuna ngồi ở trong phòng hoa. Iaoi Kurokawa vừa mới rời đi. Cô ấy hiện tại chỉ nhìn đóa hoa màu trắng trước mặt, mà cũng không có tâm trạng cắm hoa. Ông nội nói cắm hoa có thể tu thân dưỡng tính, nhưng cô ấy cũng chỉ học tới bề mặt mà thôi. Cô Ai Bá. Mạt Lị từ bên ngoài đi vào, mỉm cười. Ai Bá Iuna kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Cô ấy đứng lên đi đến trước mặt Mạt Lị. Thật tốt quá. Cô Tiêu đã trở lại bình an. Tôi nghe được bọn họ nói cô và anh họ Minh không thấy đâu. Tôi lại chẳng giúp được gì. Vẫn ở đây lo lắng cho hai người. Đúng rồi, anh họ Minh đâu? Chú ấy hiện tại chắc là đi giải mật mã rồi. Vậy là tốt rồi. Hai người đều không sao. Ai Bá Iuna thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhanh chóng nghi hoặc. Anh họ Minh biết mật mã là gì sao? Mật mã không phải 315 sao? Cũng may mà cô Ai Bá nhắc nhở, tôi mới có thể nghĩ đến mật mã hóa ra ở Minh bên cạnh Minh Khước. Hở, chuyện này có liên quan đến tôi sao? Ai Bá Iuna giơ tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc. Mạt Lị hơi hơi mỉm cười, nhưng đầu nói, cô Ai Bá nói gì thế? Ngày đó cô dẫn tôi tới phòng hoa, còn không phải là để giảng chuyện quá khứ với tôi sao? Hội trưởng Ai Bá muốn chọn ra người thừa kế trong ba người, cô là người không được xem trọng nhất, nhưng nói thật, tôi cảm thấy cô là người thông minh nhất ở đây. Ôi chao, cô Tiêu khích lệ tôi như thế tôi thật sự ngại lắm. Ai Bá Iuna thẹn thùng cúi đầu, lớn tới từng này, vẫn là lần đầu tiên có người khen cô ấy thông minh. Mạn Lị tò mò hỏi, cô có thể phát hiện mật mã là gì? Tôi cảm thấy cũng không kỳ quái. Dù sao cô là người hiểu hội trưởng ai ba nhất, chỉ là tôi đoán không ra ông ấy sẽ đặt thứ gì bên trong. Cô ai bá có thể giải đáp cho tôi không? Cô Tiêu chính là vì cái này mới trở lại nhà ai bá sao? Ai bá Yuna đoán, sau khi đã xảy ra chuyện không hay, Đường Nhiễm Mặc nhất định là muốn lập tức dẫn cô rời đi, nhưng cô đã trở lại. Con người đều hiếu kỳ mà, tôi cũng không ngoại lệ, là ảnh chụp. Trong ánh mắt ai bá Yuna, một mảnh trong suốt, ông nội nhất định là đặt ảnh chụp 40 năm trước bên trong. Trên ảnh chụp, có bà nội, có cô cả cùng cô út, còn có ba tôi rõ nhà ai bá như lòng bàn tay. Đương nhiên thấy đồ vật trên bàn trong phòng ông nội biến mất, tôi đã biết, ông nội cất, là bức ảnh kia. Thì ra là thế, nghe được đáp án, trong lòng Mạt Lị cũng không khỏi thổn thức, ai bá Cai Gô rõ ràng coi trọng người nhà như thế, nhưng ngoài ai bá Yuna, sẽ không có ai phát hiện sự thật của ông ta. Hy vọng sau khi anh họ Minh biết đáp án, cũng có thể buông căm thù với ông nội nhiều năm qua, đều không quên cô cả. Chỉ hy vọng như thế. Mạt Lị nói, lúc tôi vừa tiến vào đụng phải anh Iaoi, dáng vẻ anh ta hình như rất sốt ruột. Ai bá Yuna cười cong khóe mắt, đó là bởi vì anh ấy không chạy về, tình phụ của anh ấy sẽ đào tẩu. Tình phụ? Đúng vậy, anh Iaoi từng có rất nhiều tình nhân, chỉ cần những cô gái đó không vượt rào, anh ấy cũng sẵn lòng luôn cưng chiều bọn họ. Có điều, gần đây hình như anh ấy đối xử với một người trong đó quá để bụng. Hiện tại, cô gái kia chắc là đã ngồi trên máy bay về Trung Quốc rồi. Mạt Lị hơi ngừng lại. Cô ai bá không phải cô thích anh Iaoi sao? Chính là vì thích, cho nên mới muốn cổ vũ anh ấy theo đuổi hạnh phúc có thể gặp được một cô gái không tham luyến quyền tài của anh ấy. Đây là một sự kiện không dễ dàng có đấy. Cho nên, anh Iaoi sẽ ra nước ngoài theo đuổi tình nhân. Cái này à, tôi cũng không chắc lắm. Đoán xem cô gái kia có địa vị quan trọng thế nào trong lòng Iaoi Kuokawa. Cô chủ, Mamoru Kakita đứng ở cửa. Cậu Minh giải ra mật mã. Ông chủ bảo mọi người đến phòng khách, tuyên bố người thừa kế đời kế tiếp. Ai bá Iuna vui vẻ nói, được, tôi lập tức đến ngay. Thấy vậy, Mạt Lị nói, vậy tôi đây không quấy rầy nữa, còn có người đang đợi tôi xin từ biệt cô ai bá tại đây. Cô Tiêu, tôi rất thích cô, hy vọng hai chúng ta có thể trở thành bạn bè. Vừa hay, tôi cũng có suy nghĩ như thế, có cơ hội tôi sẽ cho viết thư cô ai bá. Vậy quyết định thế nhé. Hai thiếu nữ hứa hẹn với nhau xong, đến lúc cáo biệt rồi, Mạt Lị xoay người rời đi. Lúc đi qua cây quả hạnh ở đình viện, bỗng nhiên có cảm giác, cô quay đầu lại, ai bá Yuna và Mamoru Kakita cùng đứng ở cửa, bọn họ dùng ánh mắt tiễn cô đi, bóng dáng thiếu nữ và thanh niên một cao một thấp, dưới ánh đèn, bị kéo dài như thể muốn dây dưa ở bên nhau. Thấy Mạt Lị dừng bước chân, ai bá Yuna chớp chớp mắt, sao thế, cô Tiêu quên thứ gì sao? Không có. Mạt Lị cười cười, chỉ là đã quên nói một câu, chúc mừng cô ai bá trở thành chủ nhân nhà ai bá đời kế tiếp. Cảm ơn. Ai bá Yuna nhoẻn miệng cười. Mạt Lị cong khóe môi, một lần nữa nện bước, lần này rời đi không hề dừng lại. Iaoi Kuokawa lúc này đang rời khỏi Nhật Bản, không khác gì tự động từ bỏ thân phận người thừa kế. Cho dù Minh Khước giải ra mật mã thì làm sao, anh ta cũng sẽ không làm người thừa kế. Ngày đó lúc nhắc tới nhà ai bá, Đường Nhiễm Mặc đã phổ cập khoa học cho Mạt Lị, chủ nhân ai bá có quyền bổ nhiệm người thừa kế tiếp theo. Chỉ cần Minh Khước lên làm người thừa kế, anh ta nhất định sẽ chủ động từ bỏ. Tiếp theo vì trốn tránh trách nhiệm, cũng chỉ có thể cho ai bá Yuna vị trí này. Nhà ai bá chưa từng có chủ nhân nữ, là bởi vì trước đó không có ai truyền thân phận này cho một cô gái. Cuối cùng, ở trong mắt ai bá Kaigo coi trọng truyền thống nhất, đây sẽ là một kết quả vô cùng mâu thuẫn, mà ông ta lại không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ gì thế? Trên máy bay, Đường Nhiễm Mặc đã ngắm cô bày ra dáng vẻ trầm tư một hồi lâu. Cô đã suy nghĩ chuyện này một lúc lâu, anh sợ đầu óc cô cháy hỏng. Chú, tôi không nghĩ ra. Vì sao ai bá Yuna muốn trở thành người thừa kế nhà ai bá?